Vương Kiệt nở nụ cười, cùng A Di quyền cao chức trọng, không nghĩ tới cũng tính trẻ con chưa mẫn, duỗi tay đi bóp nàng mũi ngọc, lại bị Cùng Lị tránh ra. Cùng Lị ngồi dậy, dùng ga giường che bộ ngực sữa, ra vẻ uy nghiêm nói Vương Kiệt, người phải chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ, ta nhưng là chí cao vô thượng. Nữ vương. Vương Kiệt lấy cớ nói. Ha ha ha. Cùng Lị lại rót vào Vương Kiệt trong ngực, một lần nữa đụng đến hắn đại con cặc tốt thưởng thức, đừng cho là ta đoán không được ngươi cái gọi là cho má lý tưởng, có phải hay không mộng tưởng có một ngày, đem A Di cùng mẹ ngươi làm được đến trên một cái giường tạo điều kiện cho ngươi dâm nhạc. Hoặc là ngươi sở hữu hồng nhan chi kỷ đều làm thành một vòng, cho ngươi thay đổi đa dạng ức hiếp. Ngươi cái này chết tiểu tử, A Di có thể khuyên ngươi kịp thời đánh mất cái này ý nghĩ, chúng ta cũng không muốn làm xuất thiên cổ chuyện lạ rèm pha. Vương Kiệt cách ga giường cầm nắm nữ bí thư bộ ngực sữa, khẽ xoa chậm xoa, trên mặt âm tình bất định, không biết đang đánh cái gì chủ ý xấu. Cùng Lị ký hy vọng thằng nhãi này có thể làm ra muốn nổi bật đa dạng đến, lại lo lắng chính mình không tiếp thụ được, liền lười hỏi hắn cái này, tiếp tục nàng lúc trước vấn đề. Nói nha, nói cho A Di, ngươi tiểu ngài nhìn như vậy đoan trang tài trí bộ dáng, với ngươi làm thời điểm chủ động không, điên cuồng hay không? Vương Kiệt rào hoạt trả lời tiểu ngài đương nhiên càng nóng bỏng rồi, người không biết nàng điên cuồng bộ dạng, ta nghĩ nghĩ liền. Số tiểu tử, ta vậy mới không tin, người cố ý chọc giận của ta có phải hay không? Cùng Lị nói, đã xoay người kỵ nhảy qua ở tại Vương Kiệt trên người, sắp bị đơn sốc lên, đỡ lấy hắn cao ngất đại con cặc, lại ngồi lên. Bởi vì chẳng phải là quá trơn trượt, nàng nhẹ bộ chậm quất, liên tiếp ngồi xổm 8 lần mới hoàn toàn đem kia to lớn quy đầu nuốt vào lỗ thịt. Yết hầu phát ra một tiếng thư giãn thở dài thỏa mãn a. Thật mãn. Người lớn như vậy đồ vật đặt ở đũng quần, sẽ không ngại trói buộc sao số tiểu tử. Đương nhiên trói buộc nữ à, thực vất vả. Vương Kiệt hai tay bắt được nữ bí thư trước ngực hai cái khẽ búng toát ra thỏ ngọc nói. Có muốn đến hắn có thể mang cho bao gồm A Di tiểu ngài các ngươi mất hồn lạc thú cùng thỏa mãn. Ta chính là khổ nữa lại mệt cũng cam tâm tình nguyện a. Phục ngươi. Cùng Lị bắt đầu nâng lên mông mập. Nàng muốn cảm nhận kia to lớn quy đầu tại lỗ lồn hoạt động khoái cảm, nói rất đúng giống ngươi đầu này này nọ là chuyên môn cho chúng ta sinh trưởng giống nhau, vậy ngươi? Còn muốn chúng ta như thế nào cảm tạ ngươi? Vương Kiệt nhìn nữ bí thư càng ngày càng hồng nhuận khuôn mặt, đôi mắt nhộn nhạo nhẹ nhẹ dục vọng, một bức muốn ngừng mà không được mị thái, hắn nâng lên mông, dùng đại con cặc truy đuổi theo thục phụ tiên nhân động. Chỉ cần A Di các ngươi sung sướng, hạnh phúc, thỏa mãn, chính là ta lớn nhất tâm nguyện a. Xì, Cùng Lị sụi lơ đến Vương Kiệt trên người, một đôi vú trắng ép lấy ngực của hắn, âm thanh tràn đầy cám dỗ, đến đây đi, làm A Di sung sướng, thỏa mãn, A Di không nghĩ động. Nói sớm đi, Vương Kiệt bọc thục phụ tròn trịa mông liền muốn xoay người. Nhưng Cùng Lị ngăn cản hắn không muốn, A Di yêu thích tại phía trên đương nữ. Vương, liền nghĩ ngăn chặn ngươi tên tiểu sắc lang này, không muốn ngươi xoay người. Vương Kiệt cảm giác nữ bí thư líu díu tình ngữ là như thế trêu chọc người, trên người khối này mềm nhũn thân thể là như thế nhẹ nhàng, hắn vuốt ve trơn bóng lưng ngọc, chảo bóp kia tròn trịa co giãn mông cánh hoa, ra sức điên chuyển động, đem nữ bí thư nhỏ nhắn xinh xắn đẫy đà thân thể yêu kiều vứt lên ném đi, dùng nàng hơn chất lỏng lỗ lồn khuấy sục chính mình đại con cặc, dùng chính mình thô cứng đại con cặc quất cắm nàng động thịt. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng cuồng dã, xâm nhập quất đánh dần dần biến mất. Cùng Lị dần dần vì hắn xấu hổ ngượng ngùng nở rộ mở mỗi một phần thần mật ngọc bức tường hoa cơ, hắn đại con cặc cuồng dã tách ra Cùng Lị ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi âm hộ, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt miệng, to như tay em bé to lớn đại con cặc tách ra nộn huyệt chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp nộn huyệt nội. Thô to nóng bỏng tròn trịa quy đầu thế nhưng đâm vào Cùng Lị kia xấu hổ nở rộ mềm mại tử cung. Đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại thánh khiết xinh đẹp nàng phía dưới thân chỗ sâu nhất tử cung phía trên, ngao, một tiếng xấu hổ yêu kiều đề, Cùng Lị không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Cùng Lị hai chân bị bắt hướng hai bên tách ra đến trình độ lớn nhất hạn độ phối hợp Vương Kiệt gian dâm, thuận tiện hắn thăm dò chính mình thân thể chỗ sâu huyền bí, tùy theo thật lớn đại con cặc thật sâu vùi sâu vào, hạ thân truyền đến cảm giác thỏa mãn cơ hồ khiến nàng ngất đi. Tráng kiện kiên đĩnh đại con cặc thật sâu cắm vào nàng tối mềm mại nơi riêng tư, vô tình tàn phá cùng trà đạp, thật lớn đại con cặc lại một lần nữa thật sâu cắm vào Cùng Lị hạ thân, sau khi tiến vào nộn huyệt mềm mại cùng ướt át làm Vương Kiệt trong lòng cực sướng. Vương Kiệt hai tay ôm Cùng Lị eo, tập trung tinh lực tiến hành thật sâu cắm vào, đồng thời dụng tâm kích thích thành thục mỹ phụ điểm G, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều đâm tiến Cùng Lị mềm mại từ cung chỗ sâu,

khinh phiêu phiêu giọng nói truyền ra, Bình gia càng như vậy, Bành Ngọc Trí lại càng hoảng hốt. Hồng Nương vừa bị nắm thời điểm, những con cờ kia đều vận dụng lực lượng của chính mình, bức bách cảnh sát thả Hồng Nương. Nhưng là lần này lúc đầu sự kiện là Hồng Nương tham dự bắt cóc Trương Thị tập đoàn trưởng môn nhân. Cho nên một mực cũng không có được phóng thích, hiện tại Thượng Hải Bí Thư Vương Kiến Minh đã nghiêm làm muốn tra rõ Hồng Xuân Các, hơn nữa hạ lệnh, vô luận dính đến ai cũng muốn tra đến cùng, tuyệt không nương tay. Nghe được Bành Ngọc Trí lời nói, Bình gia nói chuyện này chậm rãi sẽ đến, Bắc Kinh Vương gia không phải chúng ta có thể nói được, hắn nghĩ cha Hồng Xuân Các, người khiến cho hắn cha. Nên đưa cho cảnh sát cái dạng gì nhân vật, những cái này ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng. Vương Kiến rõ là cái dạng gì người, vậy là cái gì dạng thế lực, các ngươi nếu cùng nàng chọi cứng, chỉ sợ là đem các ngươi mấy năm nay căn cơ đều góp đi vào. Ta cũng không thể nào cứu được ngươi không cho ngươi, ta cũng nhìn nhìn mấy năm nay Hồng Nương tay toàn vài cái có thể cứu con cờ của nàng. Tại những năm kia, ngươi và Hồng Nương tại Thượng Hải xuôi gió xuôi nước phát triển, để ta đều cảm giác được không thú vị. Hiện tại có như vậy tốt cơ hội, các ngươi khỏe tốt thi triển một chút, làm ra ta nhìn ngươi một chút nhóm lực lượng. Cũng để cho ra hài lòng hài lòng. Kia Hồng Nương làm sao bây giờ? Bành Ngọc Trí cẩn thận hỏi, chiếu theo Bình gia nói đi làm, kia Hồng Nương chỉ sợ tránh không được lao ngục tai ương. Hồng Nương có thể so với ngươi rõ ràng hơn chính mình sẽ như thế nào? Ha ha, tựa như ngươi đồng dạng biết mình cũng hứa có một sẽ như thế nào giống nhau. Bành Ngọc Trí nghe trong điện thoại truyền đến Bình gia lơ lửng mà nói, nắm lấy điện thoại tay buông lỏng, điện thoại rơi đến trên bắp đùi. Chính mình quan tâm thượng lửa sự tình, tại Bình gia trong mắt chính là nhất cọc trò chơi. Ít năm như vậy, mình và Hồng Nương làm toàn bộ, tại Bình gia tiếng cười đột nhiên trở nên không đáng giá một đồng. Hồng Nương thân hãm nhà giam, Bình gia chẳng những không có cấp bách nghĩ đến vận dụng lực lượng của chính mình cứu ra Hồng Nương, ngược lại còn tốt tâm tình lấy Hồng Nương làm mồi, tạ này vừa ý vừa ra trò hay. Nắm giữ ở chính mình trong tay quan to hiển quý là quân cờ, đồng dạng, mình cùng Hồng Nương lại làm sao không phải là Bình gia trong tay hai khỏa quân cờ đâu. Bình gia trừ bỏ tại chính mình hai người trong tay lấy đi mà hắn cần đồ vật bên ngoài, cũng rất ít quản hai người kinh doanh. Tuy rằng Bình gia không hỏi qua, nhưng vẫn để cho Bành Ngọc Trí cùng Hồng Nương không để được bỏ ra Bình gia, mình làm đại ý tưởng. Không phải là bọn hắn trung tâm, mà là Bình gia thủ đoạn quá mức ngoan liệt. Nhớ tới này đoàn chuyện cũ, Bành Ngọc Trí dùng mình một cái, tại chính mình phía trước, Bình gia đến đỡ người không phải là chính mình, mà là lão đại của mình, cũng là Hồng Hà Bang tiền nhiệm lão đại. Hồ Thanh. Khi đó, Bình gia cũng là như bây giờ giống như, đối đầu hải nơi này sự tình rất ít nhúng tay, tùy ý Hồ Thanh tự mình làm chủ. Thời gian qua đi, Hồ Thanh liền sinh ra muốn thoát ly Bình gia trưởng khống ý tưởng. Trải qua chính mình động tác, Hồ Thanh tại Thượng Hải cũng coi như là nhân vật số một. Tự định giá thật lâu, cùng một chút tâm phúc thủ hạ mưu hoa tốt, đem Bình gia ở lại Thượng Hải cơ sở ngầm vừa mới toàn bộ xử lý. Làm tốt toàn bộ. Hồ Thanh vốn cho rằng từ đó về sau, liền có thể hoàn toàn làm chủ, không cần nghe nữa mệnh ở nhân thời điểm, không biết người ở chỗ nào Bình gia cũng động lên. Một đêm ở giữa, sở hữu tham dự Hồ Thanh hành động thủ hạ, toàn bộ nhân gian bốc hơi lên. Một đêm ở giữa 36 nhân toàn bộ biến mất, đó là một cái gì khái niệm? Vân Đạm Phong khinh qua chuyện này, không biết là bởi vì sao nguyên nhân, công an cũng không có đối với này ly kỳ tập thể mất tích án tiến hành phá án và bắt giam. Sự tình như vậy bỏ qua, Bình gia lại phái đến đây người, đến đỡ mình làm Thượng Hồng Hà Bang lão đại. Tại mình làm lão đại về sau, Bình gia như nhau lúc trước đối đãi Hồ Thanh giống như, trừ bỏ theo chính mình trong tay lấy đi hắn cần phải đồ vật bên ngoài, cái khác sự tình một mực không hỏi qua. Nhưng là Bành Ngọc Trí biết, tuy rằng trên mặt ngoài Bình gia phủi cấp chính mình, sự tình gì đều không có hỏi. Trên thực tế, chỉ sợ chính mình mỗi tiếng nói cử động, mỗi một cử động, đều tại Bình gia trưởng khống bên trong. Cắt đứt nhớ lại, Bành Ngọc Trí biết, Bình gia không còn nhúng tay, về sau sự tình, chính là chính mình để làm rồi. Hồng Nương tại Cố Tĩnh Văn nghiêm ra lệnh, trước mắt là dù như thế nào cũng giải cứu không ra. Hiện tại chính mình duy nhất có thể làm, chính là tìm cái kia người khởi xướng Vương Kiệt thanh toán Trương Mục. Tại chính mình người bị Vương Kiệt mang người đưa đến bệnh viện thời điểm chính mình còn không nghĩ bởi vì tiểu tiểu Sa Bang tái khởi việc bưng, cũng liền không mượn nữa cơ hội tìm Vương Kiệt xui. Cũng không nghĩ. Lúc này đây lại là bởi vì hắn hoành đạp một cước, mà làm Hồng Nương thân hãm nhà giam, liền mang theo mình cũng rơi vào bị động. Tại Bình gia kia bị tức, lúc này Bành Ngọc Trí toàn bộ tính đến Vương Kiệt trên đầu. Bành Ngọc Trí hạ lệnh triệu tập tề thủ hạ vài vị tài tướng. Lão Tam, ngươi mang theo thủ hạ huynh đệ, đi xa bang hang ổ, cho ta liền ổ bưng. Bành Ngọc Chí mặt đen lại ngồi ở vị trí đầu, hướng về Ngụy Quốc Anh phân phó nói, lão đại, đã sớm hẳn là cấp đám này tiểu đám nam thanh niên dạy dỗ. Ngươi không để ý đến hắn nhóm, bọn hắn còn cho rằng chúng ta là sợ bọn hắn. Ngụy Quốc Anh vỗ trước mặt bàn trà, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nói cho Hoàng Thiên lão bản, chỉ cần Sa Bang tại bọn hắn trung tâm tắm rửa chiếm cứ, vậy hắn sinh ý từ hôm nay trở đi sẽ không cần làm tiếp rồi. Nếu như hắn có thể đem Sa Bang theo Hoàng Thiên Thanh đi ra ngoài, về sau, hắn trung tâm tắm rửa chúng ta Hồng Hà Bang bảo đảm rồi. Đại ca, lão bản kia bất quá là người làm ăn, cùng hắn phi nói cái gì? Ngụy Quốc Anh không hiểu hỏi, chỉ cần chính mình mang người bình định Sa Bang cái kia một ít đám nhóc con là được, còn lý cái kia cái gì lão bản làm cái gì? Sa Bang không có sản nghiệp của chính mình, chúng nó xào huyệt chính là đâm vào Hoàng Thiên, giúp chúng nó căn, ta nhìn hắn Vương Kiệt như thế nào an trí thủ hạ của hắn nhân. Bành Ngọc Chí cười lạnh liên tục. Một cái mao không trường tề nhãi con, cũng dám cùng mình làm đúng. Tự mình rót muốn nhìn nhìn, không có căn cơ Sa Bang, muốn như thế nào sinh tồn. Đại ca nói có lý. Ngụy Quốc Anh phân biệt rõ, ta cái này mang người đi bình định đám này nhãi con. Bành Ngọc Chí gật đầu nhìn lão tam Ngụy Quốc Anh đi ra ngoài mang người rời đi. Cái này lão tam tuy rằng đầu óc không quá linh hoạt, nhưng đối với chính mình cũng là trung thành và tận tâm, cũng là chính mình tại Hồng Hà Bang tín nhiệm nhất người. Vương Kiệt theo Bắc Kinh trở lại Thượng Hải không nghĩ đến, từ trước đến nay đều không có đối với Sa Bang ra tay Hồng Hà Bang, có thể như vậy không có bất kỳ cái gì điểm báo trước liền khởi xướng công kích. Đợi cho Vương Kiệt nhận được tin tức đuổi tới Hoàng Thiên thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Ngụy Quốc Anh mang theo Hồng Hà Bang người toàn bộ rút lui trở về. Chỉ để lại Sa Bang lưu thủ tại Hoàng Thiên các huynh đệ. Không có bất kỳ phòng bị nào Sa Bang huynh đệ, bị Hồng Hà Bang người đánh một cái trở tay không kịp. Một nửa trở lên tổn thương viên, làm Vương Kiệt lông mày nhăn gắt gao. Hơn nữa có hai cái thương thế nghiêm trọng, nhìn tình huống rất không diệu. Kiệt ca. Hoàng Thiên lão bản tại thu thập xong này phiến đống hỗn độn sau đó, đi đến Vương Kiệt trước mặt, muốn nói lại thôi. Tần giám đốc. Có chuyện gì, người cứ việc nói thẳng. Nhìn hắn như vậy tử, chỉ biết hắn là nói ra suy nghĩ của mình. Kiệt ca, ngài nhìn ngài có thể hay không trước mang các huynh đệ theo Hoàng Thiên lui ra đây. Tần giám đốc dạ nửa ngày, mới lấy dũng khí, nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Nghe được hắn lời nói, Vương Kiệt sắc mặt lập tức chìm xuống đến, Tần giám đốc, ý của ngươi là muốn Sa Bang theo Hoàng Thiên cuốn xéo. Không, không, Tần giám đốc vừa thấy Vương Kiệt sắc mặt, chân liền có một chút như nhũn ra, lại vừa nghe Vương Kiệt bốc lên khí lạnh lời nói, hai tay liền bãi, Kiệt ca, ngươi hiểu lầm. Ta không phải là ý tứ này. Chân chính đứng ở Vương Kiệt trước mặt, lòng hắn diễn luyện n nhiều lần lý do thoái thác, một câu cũng nói không ra ngoài. Tuy rằng cái này Kiệt ca tuổi không lớn lắm, nhưng là, chính mình không hiểu đúng là ở trước mặt hắn dũng khí hoàn toàn không có. Nhìn kinh hoàng đầy mặt Tần giám đốc, Vương Kiệt ngồi xuống. Duỗi tay đem Tần giám đốc Phù Dung Vương bắn ra một cây, Tần giám đốc bận rộn tiến nhanh tới từng bước, đánh bật lửa vì Vương Kiệt thuốc lá điểm phía trên. Vương Kiệt bình thường rất ít hút yên, đại bộ phận mọi người không biết hắn vẫn là một cái lão yên dân. Hôm nay nhìn đến nhiều huynh đệ như vậy bị Hồng Hà nhóm người trọng thương, tâm tình phiền muộn, nhìn đến Tần giám đốc yên, tự nhiên lấy ra một cây, hung hăng hút thượng một ngụm. Tần giám đốc nghĩ nghĩ, ngồi vào Vương Kiệt nghiêng tỏa. Kiệt ca. Hôm nay Hồng Hà Bang Tam gia chạy, nói với ta. Tần giám đốc dương mắt liếc một cái Vương Kiệt biểu cảm. Nói cái gì rồi hả? Nhìn thiêu đốt tàn thuốc, tốt nhất thuốc lá hương vị xông vào mũi mà đến. Tam gia nói, chỉ cần Sa Bang người còn tại của ta trung tâm tắm rửa, vậy ta đây liền không muốn làm tiếp làm ăn. Kiệt ca, ta một cái người làm ăn, nếu thật không có người đến, vậy ta đây phải đóng cửa. Tần giám đốc vẻ mặt đau khổ. Đối với Vương Kiệt trần thuật Ngụy Quốc Anh tự nhủ nói. Ta mang theo Sa Bang theo Hoàng Thiên lui ra đi, có phải là hắn hay không Hồng Hà Bang liền muốn tiếp nhận cái này bãi à? Vương Kiệt tiếp tục nhìn tự cháy thuốc lá, kia một luồng khói nhẹ lượn lờ tăng lên. Ách! Tần giám đốc nhất thời nghẹn lời, chính mình muốn trả lời thế nào cái này tuổi trẻ lão đại đâu này? Tần giám đốc ngươi cũng không cần khó xử. Không phải là mang theo của ta nhân theo Hoàng Thiên rời đi sao? Vương Kiệt cuối cùng đem ánh mắt theo thuốc lá thượng di rời, chút chuyện nhỏ này, không khó. Ta có thể mang theo của ta nhân rời đi. Đồng dạng, Tần giám đốc, chúng ta cũng giao du lâu như vậy, ta cũng cùng ngài nói chút thật nói. hắn Hồng Hà Bang người tiếp nhận trận này từ về sau, ta thường xuyên mang các huynh đệ đến chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn. Vương Kiệt Nhàn thoại việc nhà giống như, cầm trong tay đốt đến một nửa thuốc lá ấn tức tại gạt tàn. Đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Kiệt ca. Tần giám đốc âm thanh đã mang lên một tia khóc âm, chính mình đây là trêu ai ghẹo ai, hai nhà tranh đấu, chính mình một cái bổn phận người làm ăn, làm sao lại toàn bộ hướng chính mình đến đây đâu này. Hồng Hà Bang người đắc tội không nổi, đồng dạng, vị này Sa Bang tân sát thần cũng là chính mình sở trêu chọc không nổi nhân vật. Kiệt ca, ta chỉ là một cái an phận thủ thường nhỏ bé dân chúng, các ngươi cùng Hồng Hà Bang các đại ca, ta là một cái cũng phải tội không dậy nổi. Tiếp tục như vậy. Tiệm của ta thị phi đóng cửa không thể. Vương Kiệt cũng biết đôi này Tần lão bản tới nói xác thực không công bằng một chút, nhưng là địa bàn của mình không có lý do gì chắp tay nhường cho cấp Hồng Hà Bang đạo lý. Nếu là mở cái này đầu, về sau, tại Thượng Hải đất này giới phía trên, không tiếp tục Sa Bang tồn tại không gian. Tần giám đốc, Hồng Hà Bang người đối phó của ta nhân thì cũng thôi đi, như thế nào còn uy hiếp khởi ngươi đã đến rồi. Vương Kiệt không hiểu, hai nhà tranh địa bàn. Như thế nào đem vị lão bản này cũng kéo xuống nước đâu này. Phải biết, vị này chính là thần tài. Chỉ có hắn lấy ra tiền, mới có thể cam đoan những cái này nhìn bãi nhân sinh tồn. Ngụy Tam gia đối với hắn thủ hạ nói, muốn bưng Sa Bang xào huyệt. Vương Kiệt đầu óc vừa chuyển, lập tức minh bạch bọn khốn kiếp kia chủ ý cùi bắp. Nề hà, điều này cũng xác thực Sa Bang hiện tại tối lúng túng khó xử địa phương, không có nhà mình, chỉ có thể định cư tại một cái đại bãi, quyền tác chính mình tạm thời ổ. Kiệt ca, kẹp tại trong các ngươi ở giữa ta cũng rất khó làm. Nếu có thích hợp người mua lời nói, ta định đem gian này đếm mâm đi ra ngoài. Tần giám đốc cắn răng, không có biện pháp, những người này đều là chính mình không thể chiêu vào. Một khi những người này theo dõi chính mình nơi này, việc làm ăn của mình là khẳng định không làm, như vậy vừa đến, đổ đóng lại không thể tránh được, còn không bằng thừa dịp sớm, đem này phỏng tay sơn vu văng ra. Không thể chiêu vào các ngươi ta né tránh các ngươi là được. Vương Kiệt trong lòng sáng ngời, Tần lão bản, người nhất định phải đem Hoàng Thiên ra tay sao? Kiệt ca, ta cũng không có biện pháp. Tiếp tục như vậy, ta bồi càng nhiều. Ai nguyện ý đem một gian sinh ý, danh tiếng đều phi thường tốt điếm đổi đi ra ngoài. Người tính toán bao nhiêu tiền mâm đi ra ngoài? Vương Kiệt chiết thân trở về, ngồi ở Tần giám đốc đối diện, nghiêm túc hỏi. Kiệt ca, ý của ngươi là? Tần giám đốc sắc mặt trắng nhợt. Nghe được chính mình muốn đem trung tâm tắm rửa mâm đi ra ngoài, cái này Vương Kiệt thế nhưng lại trở về, còn hỏi chính mình muốn mâm bao nhiêu tiền. Hắn là muốn đem chính mình gian này trung tâm tắm rửa lưu lại sao? Tuy rằng chính mình đối với Sa Bang tài sản tình huống không phải là rất minh bạch, nhưng là theo chính mình phân tích, bọn hắn ngay cả có tiền, cũng khẳng định cầm lấy không ra mấy triệu cự khoản đến bàn hạ tiệm của mình mặt. Người nếu đổi lời nói, kia đổi cho ta đi. Kiệt ca. Tần giám đốc khuôn mặt tái nhợt không thấy một tia huyết sắc. Ha ha, Tần lão bản, người không cần sợ hãi, dựa theo thị giá trị, chúng ta hiệp thương, tuyệt đối không xuất hiện cường thường sự tình. Nhìn Tần giám đốc hoảng sợ bộ dạng, chỉ biết hắn đang lo lắng chính mình tay không bộ hắn trung tâm tắm rửa. Nghe Nhất Vương Kiệt lời nói, Tần giám đốc tâm an định một chút, chỉ cần không phải là làm chính mình thực vốn ban đầu, bán cho hắn cũng giống vậy, vừa vặn mượn cơ hội còn bán hắn một cái nhân tình. Kiệt ca, nếu như tính toán của ngươi muốn gian này trung tâm tắm rửa lời nói, chúng ta đây thật tốt thương lượng một chút giá cả. Nói tới tiền, Tần lão bản câu nói lưu loát không ít. Tần giám đốc bắt đầu muốn giá trị 500 vạn, cuối cùng hai người đạt được hiệp nghị, 420 vạn thành giao. Tần lão bản, ta ngày mai làm người ta đem tiền cho ngươi. Gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt đuổi tới bệnh viện thời điểm, cha Hoành Trác đã đợi ở dưới lầu, nhìn đến Vương Kiệt đến. Bước lên phía trước, Kiệt ca. Hoành Trác, các huynh đệ tổn thương xử lý như thế nào đây? Hai người vừa đi, Vương Kiệt một bên dò hỏi. An tử cùng tân tử tình huống thật không tốt, ta đi ra thời điểm, bọn hắn còn tại phòng cấp cứu cứu giúp đâu. Huynh đệ còn lại nhóm, thương thế có nhẹ có nặng, nhưng đều không có trở ngại. Chúng ta đi trước phòng cấp cứu nhìn nhìn tình huống. Vương Kiệt vừa đến Hoàng Thiên thời điểm, liền thấy tiểu an tử cùng tân tử đã nằm ở hôn mê bên trong. Lúc ấy là thuộc bọn hắn tình huống nhất là nguy cấp bách. Bây giờ nghe cha Hoành Trác vừa nói, chính phù hợp mình làm khi suy đoán. Vừa ra thang máy, Vương Kiệt liền thấy hai tên y tá đẩy một tên toàn thân kín bao trùm bạch ga giường người đứng ở phòng cấp cứu bên ngoài, giường bên cạnh vây quanh một vòng Sa Bang huynh đệ. Thấy như vậy một màn, Vương Kiệt tâm chợt lạnh. Kiệt ca, Cha Hoành Trác thấy như vậy một màn, kêu Vương Kiệt hy vọng hắn có thể cấp chính mình một cái câu trả lời phủ định. Vương Kiệt hướng về Cha Hoành Trác khoát tay chặn lại, chậm rãi hướng đám người đi tới. Kiệt ca đến rồi. Không biết ai ngẩng đầu một cái, đúng dịp thấy đi qua đến Vương Kiệt. Vây quanh di chuyển giường trải đám người vì Vương Kiệt lòe ra một con đường đến, Vương Kiệt đi đến trước giường, nhẹ nhàng yết khai đắp lên trên mặt ga giường. Tiểu An Tử. Vương Kiệt theo hắn máu thịt be bét khuôn mặt lờ mờ nhận ra, người này là ai vậy? Bán nghiêng xương sọ đã bị bác sĩ mở ra, giữ tợn miệng vết thương qua loa khâu lại. Nhìn kia trương tuổi trẻ gương mặt, vết máu trải rộng, không còn có nửa điểm sinh khí. Không bao giờ nữa sẽ ở nhìn đến chính mình thời điểm, lúc nào cũng là có chút ngại ngùng kêu thượng một tiếng, Kiệt ca. Vương Kiệt tiếp lấy đem Tiểu An Tử đắp lên trên người ga giường cũng yết. Các ngươi nhìn cũng nhìn, chúng ta còn muốn đem hắn đưa đến Thái Bình lúc. Các ngươi tránh ra. Một cái 23-24 nữ y tá gặp Vương Kiệt còn muốn tiếp tục nhìn xuống, bất mãn đối với Vương Kiệt nói. Muốn nhìn, đi Thái Bình ở giữa nhìn lại, chỗ đó tùy tiện nhìn, còn không sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Lúc này đã có không ít bệnh nhân hoặc là người nhà nhìn về phía nơi này, từ nơi này chiến trận nhìn lên, đều biết đây là một cái chết người. Đoàn người đều quấn lấy vòng, theo bọn hắn bên người đi qua. Ngẫu nhiên có mấy cái gan lớn, kéo cổ hướng trên giường vừa ý liếc nhìn một cái, lập tức che miệng chạy đến toilet đi mửa như điên. Vương Kiệt liễm liễm mi phong. Huynh đệ của ta không có, chúng ta xem hắn một lần cuối, ngươi quản được sao? Lưu Tốn tại Vương Kiệt lên tiếng phía trước. Đỉnh trước đụng phải y tá một câu. Cũng không nghĩ cái này y tá cũng là kẻ gan lớn, thấy những cái này vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt nhân người, còn có gan khí cùng bọn hắn lý luận. Hừ, hiện tại biết không có người, các ngươi nếu an phận lương dân lời nói, hắn sẽ chết sao? Một đám xã hội biến chất. Vương Kiệt tầm mắt tại Tiểu An Tử trên người quét hơn mấy mắt, đang nghe người này y tá nói thời điểm, ánh mắt lạnh lùng laser bình thường quét về nàng. Đang bị Vương Kiệt ánh mắt quét chung thời điểm, người này tiểu hộ sĩ sinh sôi dùng mình một cái, kinh sợ ánh mắt tại Vương Kiệt trên người lập lòe. Chương 1216 bang phái sống mái với nhau 2. Mỗi cá nhân đều có cuộc sống của mình phương thức. Vương Kiệt nhàn nhạt nói, không biết là nói cấp tiểu hộ sĩ nghe hay là nói cấp những cái này vây quanh ở Tiểu An Tử bên người các huynh đệ nghe. Hắn là cái gì nguyên nhân tử vong? Vương Kiệt nhẹ nhàng lại vì Tiểu An Tử đem ga giường đắp lên trên mặt. Ngẩng đầu hỏi quan sát trước hai tên y tá. Tên kia hơi lớn tuổi một chút y tá nhìn nhiều Vương Kiệt hai mắt. Hắn là bên phải xương sọ đại diện tích dập nát tính gãy xương, xác nhập lô nội xuất huyết nhiều, áp bách trung khu thần kinh, ức chế hô hấp cuối cùng dẫn đến cái chết. Đương nhiên, hắn còn có đại lượng ngực bụng bộ ngoại thương, đại lượng xuất huyết bên trong cũng là hắn tử vong nguyên nhân một trong. Vương Kiệt gật gật đầu, vươn tay, tại Tiểu An Tử cứng ngắc, lạnh lùng khuôn mặt, cách ga giường nhẹ nhàng một chút. Tiểu An Tử, mối thù của ngươi, Kiệt ca nhất định cho ngươi báo. Vương Kiệt lui ra phía sau từng bước, khoát tay chặn lại, ý bảo đám người tránh ra đường, làm y tá đưa Tiểu An Tử đi Thái Bình lúc. Lúc này, phòng cấp cứu cửa bị nhân đẩy ra, một khác lượng di chuyển giường bị đẩy ra. Đồng dạng bạch ga giường đâm Vương Kiệt đồng tử một trận co rút nhanh. Liền chớp mắt mấy cái, mới đem cái loại này đau nhói cảm mang đến tùy ý chát dưới đi. Đi theo thôi giường y tá phía sau. Y sĩ trưởng đi ra. Bác sĩ, như thế nào đây? Lưu Tiêu bắt lại bác sĩ cánh tay, vội vàng truy vấn nói. Hắn đem gần ngay trước mắt giường trải hoàn toàn không nhìn. Chúng ta tận lực. Bác sĩ lay lay đầu, đẩy ra Lưu Tiêu tay, chỉ vừa đẩy ra đến giường, gặp một lần cuối A. Nói xong, vài vị dáng vẻ thầy thuốc người dắt tay nhau rời đi, đem cái địa phương này để lại cho Vương Kiệt bọn người. Lúc này đây. Không có người tiến lên vạch trần ga giường nhìn nhìn bên trong người. Đại gia trốn tránh mở cái giường này, giống như chính mình không đi nhìn, chỗ đó nằm người cũng không phải là huynh đệ của bọn họ bình thường. Vương Kiệt kéo lấy nặng ngàn cân hai chân đi tới, yết khai Tân Tử trên mặt ga giường. Tân Tử khuôn mặt nhìn qua so với Tiểu An Tử sạch sẽ rất nhiều, chính là cuối cùng biểu cảm có chút vặn vẹo. Y tá, cái chết của hắn theo là cái gì? Vương Kiệt cảm giác chính mình âm thanh mang theo một cỗ tiếng vọng. Vang ở bên tai, trái tim động mạch chủ bị chặt đứt, trái tim 1/3 xuyên thấu thương, gan vỡ tan xuất huyết nhiều. Y tá phảng phất là đang nói dự báo thời tiết giống như, không có bất cứ tia cảm tình nào tồn tại. Vương Kiệt nhẹ nhàng đắp lên ga giường, ngực bụng chỗ rõ ràng lõm xuống làm Vương Kiệt không có dũng khí đi vạch trần bao trùm tại Tân Tử trên người ga giường vừa ý liếc nhìn một cái. Hắn biết, Tân Tử thân thể cũng nhất định cùng chính mình vừa mới nhìn đến Tiểu An từ ngực bụng chỗ giống nhau, bị bác sĩ giải phẫu. Đi thôi. Vương Kiệt nhàn nhạt đối với y tá nói. Trở về phòng bệnh thật tốt dưỡng thương đi. Vương Kiệt đối với một chút mang thương chạy đến đưa Tiểu An từ cùng Tân Tử các huynh đệ nói. Còn lại người theo ta đến Lưu Sa đặt gian phòng đi. Chính mình thời gian này thật sự là cùng bệnh viện kết xuống không hiểu này duyên, phụ mẫu nằm viện, Lưu Sa Đạt nằm viện, Sầm Hàn Ngưng nằm viện, đây cũng tăng thêm một đám Sa Bang các huynh đệ, thậm chí còn quá giang hai đầu tiên hoạt sinh mệnh. Thẳng đến khoảnh khắc này Vương Kiệt mới chính thức hiểu được, tại đây đầu đạo phía trên, gắt gao thương thương chính là cơm thường. Nếu như không muốn bị kẻ địch đánh chết, chính mình liền muốn có năng lực đánh chết kẻ địch, bảo hộ chính mình. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Nếu chính mình quyết định đi lên như vậy một con đường, những cái này thủ hạ các huynh đệ dựa vào chính mình liền muốn vì bọn hắn kéo mở một phen đại ô, thật tốt bảo hộ bọn hắn, mà không phải là làm bọn hắn ở trước mặt mình bị người khác tổn thương thậm chí vứt bỏ tính mạng. Bởi vì Lưu Sa Đạt hình tượng vấn đề, vốn phải là ba người phòng bệnh, cuối cùng chỉ ở lại hắn một người mà thôi. Lúc này bị Vương Kiệt trưng dụng vì văn phòng lại không quá thích hợp. Ngồi ở Lưu Sa Đạt trên giường, ý bảo mấy người cũng ngồi xuống. Sa Đạt, chúng ta bang hội còn có bao nhiêu tiền? Vương Kiệt tiếp trưởng Sa Bang đến nay, chưa từng có hỏi qua tiền tài vấn đề. Hoành Trác, còn có bao nhiêu tiền? Lưu Sa Đạt ngược lại hỏi hướng về phía cha Hoành Trác. Còn có 87.3623 khối. Cha Hoành Trác móc ra chính mình tùy thân mang theo lều nhỏ bản. Tinh tế trả lời hai vị lão đại vấn đề. Trước kia bang hội chương mục toàn bộ từ Lưu Sa Đạt một người quản lý. Từ Vương Kiệt gia nhập Sa Bang về sau, Lưu Sa Đạt liền đem trong tay tài chính quyền to giao cho cha Hoành Trác tay. Ân, Hoành Trác, người trước đưa ra 40 vạn, ta cái này tạp thượng có 40 vạn, phân biệt cấp Tiểu An Tử cha mẹ cùng Tân Tử cha mẹ các 40 vạn. Ngày mai ta đem tiền trả lại cho ngươi. Nghe được Vương Kiệt lời nói, cha Hoành Trác sửng sốt, lập tức phản ứng. Kiệt ca, một người 40 vạn phí mai táng, này ở đâu cái bang hội cũng là không có như vậy giá trên trời. Cho dù là toàn bộ Thượng Hải Hắc Đạo công nhận đệ nhất đại bang Thanh Long cũng không có lớn như vậy bút tích. Huống hồ chúng ta như vậy tiểu bang hội a. Một người 40 vạn rất nhiều sao? Vương Kiệt nhéo lông mày đầu nhìn tại tỏa toàn bộ mọi người, đó là một cái mạng. Là nhân gia phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đứa nhỏ. Chính trực thanh xuân tráng niên, cứ như vậy đang giúp sống mái với nhau chung tử vong, chúng ta cấp người nhà 40 vạn coi như nhiều không? Một cái mạng còn không đáng 40 vạn. Vì bang hội phát triển, cá nhân mệnh đều bất cứ giá nào rồi, phụ mẫu thê nhi còn phải không đến nên được bồi thường, chúng ta như thế nào đối mặt huynh đệ đã chết. Mang ra này 40 vạn, bang hội tài chính sẽ không nhiều, đại gia tiết kiệm điểm hoa. Chúng ta sinh hoạt người thiếu tốn chút, cũng muốn làm người chết sáng mắt. Hoành Trác, người đi phụ trách đem chuyện này làm tốt. Kiệt ca, tốt, ta đi làm. Cha Hoành Trác một ngụm nhận lời. Vương Kiệt gật gật đầu. Tốt. Xử lý tốt chúng ta chính mình sự tình, kế tiếp liền muốn xử lý về Hồng Hà Bang vấn đề. Đám này con chó đẻ. Lưu Sa Đạt hiện tại đối với Hồng Hà Bang là hận đến trong xương cốt. Thương thế của mình chính là bái Hồng Hà Bang ban tặng, bây giờ huynh đệ của mình lại là bởi vì bọn khốn kiếp kia mà ném tính mạng. Thù mới hận cũ làm sao có thể làm Lưu Sa Đạt không đúng Hồng Hà Bang hận thấu xương. Các ngươi giải Hồng Hà Bang sao? Đem các ngươi biết nói với ta một chút. Vương Kiệt đối với cái này Hồng Hà Bang thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại cần phải đối phó bọn họ, đương nhiên phải làm đến chi dĩ chi bị biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hồng Hà Bang thành lập đến bây giờ cũng có mau 20 năm rồi, từ trước đến nay, bọn hắn khuếch trương tốc độ cũng không rất nhanh, chính là tại địa bàn của bọn họ phụ cận tiếp điểm tiểu bang phái bãi. Tại thành phố khu những cái này lớn nhỏ bang hội bên trong, Hồng Hà Bang không phải là lớn nhất một cái. Nhưng tuyệt đối là giàu có nhất một cái bang hội. Bọn hắn có chính mình bang hội sản nghiệp, bọn hắn dưới cờ sản nghiệp toàn bộ vì giải trí sản nghiệp, khác ngành nghề vẫn chưa thiệp chân. Trừ bỏ chính mình bang hội sản nghiệp, bọn hắn còn có đại lượng bãi. Không chỉ có bình thường thu vào, màu xám thu vào càng là bọn hắn chủ yếu thu vào nơi phát ra. Lưu Sa Đạt đem tự mình biết Hồng Hà Bang tình huống cùng Vương Kiệt nói một chút. Bọn hắn bình thường đều tại nơi nào? Vương Kiệt nghĩ nghĩ. Đây mới là chính mình nhu cầu cấp bách biết, thủ hạ người đều tại riêng phần mình bãi, lão đại của bọn hắn bình thường đều là tại vùng ngoại thành Hồng Hà Bang tổng bộ. Căn cơ sâu chính là không giống với, nhân gia còn có cái tổng bộ, mà chính mình nhận những huynh đệ này chỉ có thể cắm rễ tại Hoàng Thiên, sống nhờ tại nhân gia dưới mái hiên. Cái khác bãi huynh đệ còn có thể gọi ra đến bao nhiêu? Lưu lại nhìn bãi, đại khái còn có thể gọi ra 20 nhân trái phải. Lưu Sa Đạt trầm giọng nói, tuy rằng thời gian này chính mình không ở bang hội, nhưng là chính mình nên hiểu rõ, vẫn là hiểu rõ thông thấu. Tốt, an bài xong xuôi, làm các huynh đệ chuẩn bị tốt, buổi tối đi với ta Hồng Hà bang tổng bộ đòi lại bọn hắn thiếu máu nợ. Ngụy Quốc Anh mang đám người trở lại tổng bộ, không chờ vào cửa, liền kêu to, đại ca, Sa Bang những cái này nhãi con, làm các huynh đệ toàn bộ đánh nằm sấp, nhìn hắn nhóm kêu cha gọi mẹ, thật đã nghiền. Tốt, đêm nay làm các huynh đệ thật tốt đi nhậu đi nhậu. Lão Tam, ngươi làm huynh đệ phía dưới nhóm chú ý cho kỹ phòng bị, cẩn thận Sa Bang đánh bất ngờ. Lần trước Vương Kiệt đột nhiên tập kích cấp Bành Ngọc Trí ấn tượng quá sâu. Tên gia hỏa này có cửu oán tuyệt không qua đêm. Ha ha, đại ca, ngươi nhiều lắm lo lắng, bọn hắn hiện tại tốt cánh tay tốt chân, tuyệt đối không vượt quá 7-8 cái. Liền này 7-8 cá nhân có thể làm cái gì, đến đây còn chưa đủ các huynh đệ một người một cước đá. Ngụy Quốc Anh bừa bãi cười to. Lão Tam, ngươi cũng đừng sơ suất quá, cái này Vương Kiệt có thể thuyết phục Lưu Sa Đạt, thuyết minh hắn cũng không phải là một cái dịch tới bối. Đại ca, một cái tiểu mao hài tử mà thôi, có thể có cái gì đại năng nại. Ngụy Quốc Anh không kiên nhẫn quyệt miệng. Theo ta nhìn a, không phải là những người này đồn đại khuyết đại thôi. Bành Ngọc Trí nghĩ nghĩ, cũng hiểu được Lão Tam nói tại lý, một cái tiểu mao hài tử, có thể có nhiều bản lĩnh. Cùng chính mình Hồng Hà Bang so với đến bất quá gặp sư phụ. Buổi tối ta còn có việc, ngươi liền ở lại nơi này, đừng đi tràng tử. Bành Ngọc Trí tâm lý sợ hãi Vương Kiệt tìm kiếm Ngụy Quốc Anh trả thù, mới nghĩ ra một chiêu như vậy đem hắn ở lại tổng bộ. Tuy rằng Ngụy Quốc Anh cực không tình nguyện ở lại tổng bộ nơi này, nhưng là đại ca phân phó sự tình, hắn vẫn là ứng thừa xuống. Bành Ngọc Trí không nghĩ tới, Vương Kiệt đánh chủ ý là hắn xào huyệt, mà không phải là dưới tay hắn bãi. Hảo tâm của hắn chẳng những không có vì Ngụy Quốc Anh mang đến vận may, ngược lại mang đến họa sát thân. Bành Ngọc Trí điện thoại tiếng chuông vang lên, vừa mới chuyển được, kia mặt liền truyền đến nũng nịu âm thanh, Trí ca, người như thế nào còn không đến à? Ngụy Quốc Anh vừa nhìn Bành Ngọc Trí biểu cảm chỉ biết, cái này nữ nhân nhất định là vừa mới bị lão đại bao nuôi tiểu kiều. Bành Ngọc Trí dỗ nữ nhân vài câu, lão tam, hôm nay ngươi không ở nơi này đừng đi ra rồi. Ta đi trước rồi, cái kia con quỷ nhỏ chính chờ đợi ta đi đâu. Nói xong vội vã đi. Người cấp bách nhập động phòng, đem ta một người ném tại này. Ngụy Quốc Anh oán trách một câu, tại nơi này cái gì giải trí phương tiện cũng không có, làm náo nhiệt quen Ngụy Quốc Anh cảm giác được bị đè nén không được. Đến ban đêm 11 điểm nhiều, một chiếc trung ba lái về phía Tây Giao, khoảng cách Hồng Hà Bang cái kia tỏa độc lập đại viện ước chừng hơn 300 mễ thời điểm, xe dừng lại. Tràn đầy một xe người, Vương Kiệt trở lại nhìn cái này tuổi trẻ gương mặt, cái khác nói ta cũng không muốn nói nhiều. Bảo vệ tốt chính mình, tại tự thân cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết đi trọng thương kẻ địch. Ta không hy vọng xuất hiện đả thương địch thù 1.000 tự tổn 800 sự tình phát sinh tại chúng ta trên người. Nhớ kỹ trọng yếu một điểm tại tay của bọn hắn. Chúng ta có hai đầu tiên hoạt trẻ tuổi sinh mệnh vĩnh viễn biến mất tại cái này cái thế gian. Vương Kiệt ánh mắt xâm lạnh từng cái tại mỗi cá nhân trên người dừng lại 2-3 giây, mỗi người hai kiện tùy thân vũ khí. Trường đao dao găm, tùy thân mang tốt, sau khi đi vào, tận lực đều phải nhất kích đến địch, tốc chiến tốc thắng. Hiểu chưa? Minh bạch. Những cái này các tiểu tử tại Vương Kiệt trước mặt, đã sớm nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao muốn thử. Tại bọn hắn tâm lý, Vương Kiệt chính là bách chiến bách thắng chiến thần. Có hắn tại, thắng lợi chính là một loại tất nhiên kết quả. Đi, đem xe lái đến cửa. Vương Kiệt đối với phụ trách lái xe tiểu đệ nói. Chi? Một tiếng chói tai tiếng phanh vang lên, xe còn không có dừng hẳn, cửa xe đã bị đánh mở, nối đuôi nhau mà ra hơn 20 người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng cây gậy tiểu tử. Canh giữ ở nơi cửa chính hai cái Hồng Hà Bang tiểu đệ, đang tại người gác cổng nhàn rỗi chứng đau, chợt nghe một tiếng chói tai tiếng phanh, rớt ra cửa sổ. Thò ra nửa thân thể, ai à? Đêm hôm khuya khoắt, phanh lại không có khả năng nhẹ chút. Đợi nhìn nhiều như vậy người tới thời điểm, có chút mơ hồ, các người cái nào đại ca thủ hạ, đã trễ thế này như thế nào còn tới nơi này? Chúng ta là tam gia thủ hạ. Lưu Sa Đạt trầm giọng tiếp lời nói, vừa nói một bên hướng người gác cổng đi tới. Nga, ta nói thôi, ban ngày, theo lấy tam gia đi ra ngoài phong cảnh một chuyến. Lão đại không phải là cho các ngươi đi tiêu sái đi sao? Tại sao lại trở về? cái này đại khái mượn sáng trưng ngọn đèn thế nhưng không phát hiện những người này tất cả đều là mặt lạ hoắc. Còn hướng về cùng tồn tại người gác cổng nội người nói, cấp các huynh đệ mở cửa. Trong phòng vị này nhấn đại môn cái nút, cửa tự động chậm rãi sưởng ra, Vương Kiệt mấy người không phí một chút khí lực liền vào Hồng Hà Bang tổng bộ đại môn. Đây cũng là trong thường ngày, Hồng Hà Bang tổng bộ nơi này, theo xây xong, vốn không có nhân đến đá quán, tạp quá trường tử. Những cái này lưu thủ người dĩ nhiên là hờ hững không quan tâm, tại bọn hắn tâm lý, tại Thượng Hải còn không có gì người dám thượng Hồng Hà Bang tổng bộ tới tìm hắn gây chuyện. An Nhiên vào đại môn, Lưu Sa Đạt cùng Lưu Tiêu đối diện liếc nhìn một cái, hai người đồng thời hướng người gác cổng đi tới. Huynh đệ, vừa rồi đi đâu đi nhậu đi? Vừa rồi thò người ra đi ra ngoài vị kia, môn còn chưa mở, liền chủ động cùng đối phương bắt chuyện lên. Lưu Sa Đạt hai người vào phòng, lúc này, trong phòng hai người mới phát giác, hai cái này nhân diện sinh vô cùng, cuối cùng cảm giác được khác thường. Các ngươi là Tam gia thủ hạ sao? Hai người gấp gáp đứng lên, một người muốn tiến lên ấn cái nút báo động. Phía sau, Lưu Sa Đạt cùng Lưu Tiêu như thế nào còn có thể cho phép bọn hắn lại có dị động? Hai người tay tại sau lưng một chút, trong tay các nhiều ra một phen quang minh bóng lưỡng khảm đao, Lưu Tiêu biết Lưu Sa Đạt thương thế chưa tốt, chủ động công hướng về phía cái kia muốn ấn máy báo động ra hỏa. Trong tay khảm đao xẹt qua một đạo tránh mắt quang mang, chỉ nghe một tiếng mở ra ra thịt phốc một tiếng, cùng với hét thảm một tiếng, tên ra hỏa này bị Lưu Tiêu một đao quét ngang qua thắt lưng, hồng, hoàng, xanh biếc, thuận theo đạo kia dài đến 30cm vết đao chỗ chảy ra. Lưu Sa Đạt thủ hạ cũng không nhàn rỗi. Một đao vuông góc chém vào bả vai của đối phương phía trên, lưỡi dao cùng xương cốt ma sát phát ra chói tai âm thanh, Lưu Sa Đạt lực tay không nghỉ, lưỡi dao phiến diện, dọc theo xương quai xanh trượt hướng về phía bả vai khớp xương, Lưu Sa Đạt cổ tay đẻ ép một điều, thanh thúy răng rắc âm thanh, lập tức, cái này chủ động vì Sa Bang đám này sát thần mở cửa ra hỏa, tiếng kêu thảm bên trong, lật bạch nhãn, hôn mê tới. Đầu kia mềm nhũn rũ xuống đến cánh tay thượng bưng, phiêu đãng một mảnh đơn bạc làn da. Giải quyết rồi người gác cổng hai người, Lưu Sa Đạt cùng Lưu Tiêu không ngừng lại, xoay người đi theo đám người bộ pháp. Nơi này có hệ thống theo dõi, trước tiên đem đao thu hồi đến. Vương Kiệt quan sát bốn phía một cái, Lưu Tiêu mang 12 nhân phụ trách trước một dãy biệt thự, còn lại người tùy ta về sau một dãy biệt thự. Chú ý an toàn, hành động. Lưu Tiêu mang theo 12 nhân vọt vào phía trước biệt thự, những cái này ra hỏa giống như là vào bầy dê lang giống như, gặp nhân liền khảm. Vương Kiệt mang theo còn lại người, vòng qua trước lâu, thẳng đến mặt sau đèn đuốc sáng trưng tiểu lâu. Trong thường ngày, Hồng Hà Bang cán bộ cao cấp nhóm, phần lớn không ở tổng bộ ngủ lại. Chỉ có Bành Ngọc Chí thường xuyên tại nơi này trấn thủ. Trừ phi là có cái gì trọng đại sự tình phải xử lý, những người tài giỏi này tụ tập trung đến nơi này. Đêm nay bị Bành Ngọc Chí cường hành lưu lại Ngụy Quốc Anh, tìm tới mười mấy cái huynh đệ, tại nơi này mở lên rượu hội. Đám người nâng ly cạn chén, lớn tiếng ồn ào. Ngược lại rất náo nhiệt. Chính uống náo nhiệt nhóm người bị đột nhiên vọt vào xa nhóm người dọa nhảy dựng. Có quy củ không quy củ, Tam gia ở nơi này, đánh thẳng về phía trước còn như lời sao. Một cái gò má đối với đại môn nam nhân nghe được cửa bị phá khai thời điểm, bày ra đại ca cái giá dày lên. Vừa mới dứt lời, ngẩng đầu một cái, chói lọi chém sạch mang theo từng đạo ngân quang phách chạm, a, các ngươi là ai? Đang bị Sa Bang huynh đệ liền khảm lật hai người thời điểm. Những người tài giỏi này phản ứng, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Bàn rượu đi đâu có cái gì tiện tay ra hỏa thức, nhưng mà cuối cùng không thể bàn tay trần cùng đối phương đại khảm đao cứng đối cứng a, những người này phần lớn thuận tay nhặt lên vừa mới còn hướng về miệng thổi chai bia. Nếu là cận chiến, này chai bia cũng coi như là một kiện lợi khí, nhưng là, nhân gia Sa Bang người có chuẩn bị mà đến, một màu đều là 70-80cm trường khảm đao. Một đao chém vào trên người, người chai bia liền nhân ra vạt áo cùng chưa đụng được. Cuộc chiến này còn như thế nào cái đấu pháp a? Nghiêng về một bên dưới cục thế, không ít người cái khó ló cái khôn, nắm lên chất đống tại một bên chai bia, giống ném lựu đạn tựa như một cái tiếp lấy một cái ném hướng về phía sông vào phía trước Lưu Sa Đạt mấy người. Ngụy Quốc Anh tại sừng sốt sau đó, phát hiện đối phương dĩ nhiên là Lưu Sa Đạt thời điểm, chỉ biết đây là Sa Bang người đến đây trả thù chính mình ban ngày sự tình. Ngụy Quốc Anh ký kinh mà giận, nhìn bị đối phương chém vào huyết nhục văng tung tóe. Quay cuồng kêu thảm thiết thủ hạ, cỡ nào quen thuộc tràng diện, nghĩ ban ngày thời điểm, Sa Bang người không phải là tại mặt của mình trước như vậy bị người mình cuồng ngược sao. Khoảng cách không đến 12 giờ, giống nhau tình huống lại phát sinh ở trên thân thể của mình. Vương Kiệt vừa vào cửa, liền nhìn thẳng Ngụy Quốc Anh. cái này rõ ràng cho thấy cái đầu lĩnh gia hỏa, rất có khả năng là bọn hắn trong miệng Tam gia. Nghĩ đến là hắn mang theo nhân bị thương huynh đệ của mình, còn làm hại tiểu an tử cùng tân tử, tuổi trẻ sinh mệnh biến mất tại nhân thế ở giữa đầu sỏ gây nên. Vương Kiệt trong mắt lóe lên một tia ngoan liệt. Ngụy Quốc Anh bị Vương Kiệt nhìn thẳng, chớp mắt có một loại bị phệ máu mãnh thú nhìn thẳng cảm giác. Hắn cực lực trấn tĩnh ở tâm tình của mình, nhìn đứng ở đám người sau đó, khí thế lồng lộng giống như một ngọn núi lớn. Đại đao trong tay mũi đao xuống phía dưới, vững vàng rũ xuống đùi phải ngoại nghiêng. Nhìn Vương Kiệt đao trong tay, Ngụy Quốc Anh có loại ảo giác, chỉ cần đối phương đao chỉ hướng chính mình thời điểm chính là chính mình bị mất mạng thời khắc. Chương 1217 bang phái sống mái với nhau ba. Ngụy Quốc Anh đương nhiên biết đây là ảo giác của mình. Cách xa nhau hơn 20 mễ khoảng cách, đối phương trong tay chính là đao, không phải là thương, đương nhiên không có khả năng một tay ở giữa sẽ phải cái mạng già của mình. Thương, người này trong não chợt lóe lên danh từ. Làm Ngụy Quốc Anh thăng lên một tia khao khát. Ở đại sảnh ở giữa dưới bàn trà mặt, ám cách, có khẩu súng. Đó là lão đại tại tổng bộ khi xem như tùy thời phòng thân sử dụng vũ khí. Ngụy Quốc Anh nhớ rõ cây súng này, Bành Ngọc Chí một mực bắt nó đặt ở chỗ đó. Lưu Sa Đạt trên người treo các loại đồ ăn chất lỏng, đó là Hồng Hà Bang người tình cấp bách phía dưới, đem trên mặt bàn đồ ăn mâm trở thành vũ khí kết quả. Máu loãng tích tích dầu dĩ chảy xuôi xuống. Chính là không biết đây là người khác hay hoặc là hắn chính mình. Mắt thấy Lưu Sa Đạt một đao bổ về phía chính mình thân trên, Ngụy Quốc Anh không kịp nghĩ nhiều, dưới chân vừa dùng lực, liền nhân mang ghế dựa, đồng loạt về phía sau lật đi qua, lưỡi dao dán vào Ngụy Quốc Anh hai chân bổ tới, hiểm hiểm đã bị Lưu Sa Đạt một đao lột xong chân. Không kịp tiếp tục đuổi giết Ngụy Quốc Anh, một cái nam nhân nắm lên ghế dựa liền đánh tới hướng Lưu Sa Đạt, bất đắc dĩ, Lưu Sa Đạt đành phải giơ cánh tay lên chống đỡ được lần này. Tuy rằng này nhất ghế dựa vẫn chưa đập thật tại Lưu Sa Đạt trên người, nhưng là chân ghế vẫn là tầng tầng lớp lớp đánh vào Lưu Sa Đạt bụng phía trên. Lưu Sa Đạt khuôn mặt lỗ xoay lấy, động tác cứng một chút. Đối diện nam nhân bắt lấy cơ hội, một cái nhào tới trước, liền đem Lưu Sa Đạt đặt tại dưới người. Lưu Sa Đạt trong tay khảm đao cũng bị đối phương đoạt đi qua. Vương Kiệt vừa thấy Lưu Sa Đạt biểu cảm chỉ biết, vết thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt, hiện tại nhất định là bị đánh trúng vết thương cũ. Mắt thấy cái kia đoạt đao nam nhân giơ đao lên hung hăng chát hướng Lưu Sa Đạt lồng ngực. Khoảng cách quá xa, không kịp cứu Lưu Sa Đạt, Vương Kiệt tình cấp bách phía dưới, một tay vừa chuyển, trong tay khảm đao bị Vương Kiệt trở thành như tiêu thương giơ cao ở tại không trung, nhắm ngay phương hướng. Bị đối phương đoạt đao, Lưu Sa Đạt cố nhịn bụng truyền đến mạnh liệt đau đớn cảm giác, chưa bị chế trụ tay phải, tại bên hông vừa kéo, cổ tay khẽ đảo, phốc. Một tiếng, Lưu Sa Đạt chủy thủ trong tay tận gốc nhập vào đối phương lồng ngực. Nhất kích đắc thủ, tàn nhẫn Lưu Sa Đạt chủy thủ trong tay vừa chuyển, chủy thủ tại đối phương lồng ngực nội vòng vo 180 độ, bị Lưu Sa Đạt một chút, rút ra, mơ hồ có thể thấy được, Lưu Sa Đạt chủy thủ trong tay nha đâm thượng treo nhiều điểm thịt nát. Cử đao đặt tại Lưu Sa Đạt trên người nam nhân, ánh mắt nhanh chóng hôi bại đi xuống, cánh tay rốt cuộc vô lực chống đỡ trong tay khảm đao đâm về phía Lưu Sa Đạt. Vương Kiệt cảm thấy nhất an, không còn bàng quan, tay phải xách ngược khảm đao, cũng vọt vào chiến đoàn. Vương Kiệt xuống tay hung ác cay, so với Lưu Sa Đạt không chút nào xính nhiều làm. Tiến lên bên trong, thiêu phiên ba cái muốn đối với chính mình huynh đệ hạ độc thủ ra hỏa. Ngụy Quốc Anh mượn sau lật lực, hướng bàn trà phương hướng lăn đi qua, Vương Kiệt đến Ngụy Quốc Anh phụ cận, một đao đâm về phía thân thể hắn, nề hà Ngụy Quốc Anh tại lăn lộn bên trong, Vương Kiệt một đao này, chỉ đâm trúng cánh tay trái của hắn. Ngụy Quốc Anh kêu đau một tiếng, tùy theo Vương Kiệt đao vừa nhấc lên, một cỗ máu tươi xông ra, nhìn này thêm thế. Hẳn là bị Vương Kiệt một đao chém đứt cánh tay trái động mạch chủ. Ngươi là Ngụy Quốc Anh. Vương Kiệt đông lạnh nghiêm mặt, trên tay lưỡi dao tích máu, đứng ở đó, lạnh lạnh giống như mới ra U Minh địa phủ Diêm Quân. Ngươi là Vương Kiệt. Ngụy Quốc Anh mượn Vương Kiệt nói chuyện làm miệng, cố nhịn bứt rứt đau đớn, lảo đảo đứng lên, có ý thức hướng bàn trà phương hướng lui đi qua. Là ngươi là tốt rồi. Vương Kiệt trên người lệ khí cấp tốc kéo lên. Trong tay khảm đao vung lên hướng Ngụy Quốc Anh liền bổ tới. Ngụy Quốc Anh tại Vương Kiệt sắc mặt phi thay đổi chớp mắt, chỉ biết Vương Kiệt tiếp theo đánh sắp ra tay, khoảnh khắc này cũng không kịp cái khác rồi. Ngụy Quốc Anh rất nhanh xoay người, thân thể nhảy lên đánh về phía bàn trà. Vương Kiệt nơi nào có thể chứa được hắn khinh địch như vậy né ra. Thay đổi trong tay đao hạ khảm vì hoành liêu. Một tiếng ra thịt cắt đứt tối nghĩa âm thanh, tùy theo Vương Kiệt mũi đao tại Ngụy Quốc Anh sau lưng thượng quét ngang mà qua thời điểm, rõ ràng vang lên, trong này còn truyền ra kim loại xẹt qua cốt cách đặc thù âm thanh. A. Ngụy Quốc Anh hét thảm một tiếng, rét thấu xương đau đớn làm hắn sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Gặp Ngụy Quốc Anh chơi mệnh về phía trước trốn, Vương Kiệt vội bước lên trước, bạo khởi một cước, Ngụy Quốc Anh giống như cùng một cái lăng không mà qua như đạn pháo đập phải trên bàn trà. Tốt nhất gỗ hoa lê bàn trà, độ cứng có thể nghĩ, Ngụy Quốc Anh mượn Vương Kiệt một cước lực, sinh sôi đánh vào phía trên, trước mắt một trận biến thành màu đen, cường chống lấy tinh thần, theo bàn trà vài lần thượng ngã nhào đến bàn trà cùng ghế salon bằng da thật ở giữa, gương mặt vạn vẹo, nằm ở ngất bên cạnh Ngụy Quốc Anh, thế nhưng quỷ dị lộ ra nụ cười. Sắp chuyển bại thành thắng có khả năng, làm Ngụy Quốc Anh nằm ở một loại quỷ dị tinh thần phấn khích trạng thái. Ngụy Quốc Anh chuẩn xác kéo ra Bành Ngọc Chí thả súng lục phòng thân ngăn kéo. Vương Kiệt khi nhìn đến Ngụy Quốc Anh quỷ dị nụ cười thời điểm cũng cảm giác được, sự tình phải có biến cố. Vương Kiệt quyết định không còn chờ đợi, nhắc tới đao chém về phía Ngụy Quốc Anh. Đem người đao buông xuống. Ngụy Quốc Anh trên mặt mang theo quỷ dị vặn vẹo nụ cười, bán tựa vào trên ghế sofa, trên tay tối om hỏng súng chính nhắm ngay Vương Kiệt đầu. Mà lúc này Vương Kiệt trong tay khảm đao khoảng cách Ngụy Quốc Anh đầu còn có hơn 20cm. Vương Kiệt trong lòng một trận hối hận. Nếu là chính mình lại mau thượng một cái hô hấp thời gian, như vậy hiện tại Ngụy Quốc Anh cũng đã ngã vào vũng máu bên trong, tùy ý chính mình xử trí. Làm sao có khả năng làm chính mình lâm vào như vậy bị người dùng thương chỉ lấy hoàn cảnh đâu. Bị người dùng thương chỉ lấy, này vẫn là cuộc đời lần đầu. Nhưng là như vậy lần thứ nhất, không muốn cũng thế, thật sự không phải là cái gì tốt trải qua. Ta cho ngươi bả đao buông xuống không nghe được sao. Ngụy Quốc Anh tay trung thương chỉ lấy Vương Kiệt, rất nhỏ run run. Ngón tay đội lên cò súng phía trên, tùy thời đều có tẩu hỏa khả năng. Vương Kiệt trầm mặt, tay tung ra một cái, đao loảng xoảng lang. Một tiếng rất tại trên mặt đất, phát sinh một chuỗi thanh thúy tiếng vọng. Bị người dùng thương chỉ lấy, giả bộ ích thì phải là tử lộ một đầu. Trước ổn định lại Ngụy Quốc Anh cảm xúc, lại đến nghĩ đối sách mới là cử chỉ sáng suốt. Bên kia đã tiếp cận khúc cuối chiến đấu, lấy Hồng Hà Bang thảm bại là kết cục. Ngã xuống đất máu thịt be bét Hồng Hà bọn đệ nhóm, kêu thảm không thôi. Mà Sa Bang người chỉ có 4 người, đang bị nhân gia đoạt đao về sau, tại trên người chọc ra vài cái lỗ máu bên ngoài, còn lại người viên, chính là thụ một chút nhỏ bé bị thương ngoài da mà thôi, cũng không lo ngại. Nghe thế động tĩnh về sau, Sa Bang các huynh đệ nhìn, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Lão đại của mình làm người ta dùng thương chỉ lấy đầu. Kiệt ca! Đứng lại! Ngụy Quốc Anh ác lang bình thường nhìn chằm chằm Vương Kiệt, họng súng vừa chuyển, ngón tay vừa bóp cò, hướng muốn xông qua đến hắc nhân nả một phát súng, cũng may hắn cũng không thời gian đối với hắc nhân chính xác nhắm, cho nên một thương này dán vào hắc nhân đùi bên trong xẹt qua một đạo rãnh máu. Ngụy Quốc Anh tố chất thần kinh vậy cười to, tay run run, họng súng như trước hướng về Vương Kiệt. Cũng may lão đại súng này bảo hiểm vẫn là đóng lại, nếu không lời nói, chính mình hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Đều lui ra ngoài. Vương Kiệt sau lưng đám người, khoát tay chặn lại, làm chúng huynh đệ rời đi nơi này. Còn muốn chạy, không có cửa đâu, đều cấp lão tử quỳ kia. Ngụy Quốc Anh điên cuồng dùng họng súng thay nhau chỉ lấy Vương Kiệt cùng đám người. Đau đớn đã để ánh mắt của hắn hoa mắt, run run tay, tại khẩu súng miệng quay lại đến Vương Kiệt trên người thời điểm, ngón tay vừa rút gân, lại đang cò súng thượng đè xuống. Nói đến rất dài, kỳ thật cũng liền trong nháy mắt sự tình, tăng thêm khoảng cách của hai người lại tương đương gần. Tại Vương Kiệt nhìn đến Ngụy Quốc Anh bóp cò thời điểm, muốn tránh đã không kịp rồi, viên đạn như chậm phóng màn ảnh giống như, tại Vương Kiệt trong mắt một chút phóng đại, lại phóng đại. Vương Kiệt lập tức vận dụng khởi ngự nữ tâm kinh chân khí, trong tai nghe Lưu Sa Đạt bọn người gào thét, Kiệt ca. Vương Kiệt cũng cảm giác được một loại rất nặng điểm bao trùm ở tại toàn thân mình làn da bên trên, mặc dù không có thực chất sức nặng, nhưng là, cái loại này phản ứng tại trong lòng thượng cảm giác. Vẫn để cho Vương Kiệt minh bạch, đây là vừa mới chính mình chân khí chặn viên đạn. Không kịp quá nhiều cảm nhận loại này kỳ lạ cảm nhận, một trận cảm giác đau đớn theo mắt phải ra thượng truyền lại cho óc của mình tế bào thần kinh. Ôi! Vương Kiệt kêu một tiếng, ánh mắt là nhân loại yếu ớt nhất khí quan một trong, đáng chết này Ngụy Quốc Anh lại đem viên đạn bắn về phía mắt của mình tình. Cùng với Vương Kiệt kêu rên, một loại kim loại vang lên âm thanh đồng thời vang lên. Ngụy Quốc Anh cũng ngây ngốc ở. Chính mình cũng không có phát hiện tại liền nổ súng bắn chết Vương Kiệt tính toán. Tuy rằng từng đợt cảm giác hôn mê tập thượng đầu óc, nhưng là Ngụy Quốc Anh vẫn là rất rõ ràng, nếu như chính mình thật giết Vương Kiệt, như vậy, chờ đợi chính mình chỉ tại tử lộ một đầu. Chính mình trong tay viên đạn có mấy phát, đó là bắn ra chi một chi, thiếu một chi, tính là chính mình thần thương, nhất thương một cái, vậy cũng chỉ có thể đánh ngã 6 cá nhân mà thôi. Không có trọng yếu hộ thân công cụ, chính mình như thế nào còn có thể sinh hoạt nhìn đến ngày mai thái dương. Lúc này, chính mình tay run run một cái liền đem viên đạn bắn đi ra ngoài, Vương Kiệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh thần nhất héo, Ngụy Quốc Anh cảm giác trước mắt đồ vật đều tại lay động, mà súng trong tay cũng là trầm trọng vô cùng. Lưu Sa Đạt bọn người không đành lòng nhìn đến bên trong Vương Kiệt bắn bộ dạng, nhắm mắt lại, bỏ qua một bên đầu, đợi một hồi, không thấy Vương Kiệt ngã xuống đất âm thanh, lại một còn là không có động tĩnh. Trừ bỏ vừa mới lúc bắt đầu, Vương Kiệt một tiếng hô đau đớn tiếng bên ngoài, vốn không có cái khác âm thanh truyền đến. Đám người lại lần nữa đưa ánh mắt tập trung đi qua. Chỉ thấy Vương Kiệt đứng ở đó, mắt phải ra rõ ràng sưng lên đến, ánh mắt hồng hồng, Kiệt ca. Ngươi không có việc gì. Vương Kiệt xoa xoa mí mắt của mình, đám này ra hỏa, như thế nào nghe hắn nhóm khẩu khí, giống như là tại phán chính mình có việc tựa như. Tránh được vừa động cướp Vương Kiệt, trong lòng nói thầm chi này bảo bối bút máy cứu mạng đúng lúc, cũng âm thầm tức giận nó phản ứng phương thức. Mỗi lần sự xuất hiện của nó phương thức đều là cứu chàng trọng yếu nhân vật. Người cứu chàng cũng được, nhưng là đừng tổng như vậy tạp đến chính mình kỹ vô khả thi, cùng đường mặt lộ thời điểm ra lại chàng A. Trước tiên có chút nhắc nhở, có chút giấu được không? Như vậy tiêu chuẩn ứng kích phản ứng, làm tâm tình của mình cũng theo đó nổi lên đại phục. Nếu không phải là buồng tim của mình sức chịu đựng đủ tốt, sớm bị cái này không có nhân tính bút máy ép buộc ra bệnh tim đến rồi. Tại trong lòng oán trách một trận thân thể mình bút máy, Vương Kiệt cũng cuối cùng tại đây sống còn thời khắc, chú ý tới một kiện bình thường chính mình căn bản không có chú ý sự tình. Có vẻ giống như theo chính mình được đến chi này bút máy thời điểm, sở hữu năng lực đều là bút máy trí năng hệ thống chủ động hướng chính mình nhắc nhở. Mà chính mình cũng không có chủ động đi thăm dò quá, thân thể mình món bảo bối này rốt cuộc có cái gì ảo diệu. Chính mình thật giống như là kia há to miệng chờ đợi người khác đốt đồ ăn nhồi cho vịt ăn vậy, bị động tiếp nhận đối phương tặng cùng. Chính mình có một món đồ như vậy kỳ diệu bảo bối, mà chính mình lại đang ở bảo sơn mà không biết thăm dò, không biết tìm kiếm. Nói lên, chính mình còn thực sự cảm tạ chi này bút máy nhắc nhở kịp khi đâu. Liền nhìn chính mình lười biếng bộ dạng, bị kinh sợ cũng là phải. Vương Kiệt biết chính mình hẳn là đi chân chính chú ý vũ khí bí mật của mình rồi. Tại trong lòng, Vương Kiệt hạ quyết tâm, giải quyết rồi nơi này sự tình, mình nhất định tốt tốt đối với chính mình bảo bối tiến hành thẳng thắn nhất nghiên cứu. Tình huống trước mắt cũng không thích hợp Vương Kiệt suy nghĩ quá nhiều, đối diện còn có một nửa trạng thái hôn mê, tùy thời khả năng tẩu hỏa Ngụy Quốc Anh cần phải chính mình trả giá xử lý. Ngụy Quốc Anh cực lực mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Kiệt. Chính mình bắn ra viên đạn rõ ràng đánh tới đầu của hắn phía trên. Hẳn là xuất hiện máu tươi bắn tóe, óc bốn phía tràng diện cũng không có như kỳ xuất hiện ở trước mặt mình. Ngược lại quái vật kia vậy nam nhân, còn tại hung ác nhìn chằm chằm chính mình. Ngụy Quốc Anh kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, nhìn cái kia chính là hơi hơi sưng đỏ mí mắt, bất chí tín cúi đầu nhìn lên chính mình súng trong tay, chẳng lẽ cây súng này là giả? Ở chợ cao hơn phòng theo đồ chơi thương, không có khả năng a. Lão đại làm sao có khả năng phóng đem phòng theo súng thật ở chỗ này đây? Nhưng là, nếu như không phải là giả thương, kia rõ ràng hẳn là nhất thương bị bể đầu Vương Kiệt như thế nào còn có thể tốt tốt đứng ở hơi thở trước mặt, hơn nữa lấy một bộ muốn nuốt sống mình ánh mắt nhìn chính mình. Càng nghĩ càng buồn bực, Ngụy Quốc Anh nhắc tới súng trong tay, xem xét cẩn thận. Chính là hắn như vậy vừa lật chuyển, họng súng vừa vặn điều hướng về phía đầu của hắn. Nhìn cử động của hắn, Vương Kiệt cũng lười đi nhặt lên chính mình vừa mới quăng rừng ở trên mặt đất khảm đao, xoay tay lại ở phía sau eo, lưu loát rút ra chính mình xứng mang chủy thủ. Lúc này Vương Kiệt đối với Ngụy Quốc Anh hận ý đã nhảy lên tới một cái cực đoan độ cao, gặp Ngụy Quốc Anh súng trong tay miệng chính nhắm ngay hắn đầu của mình. Vương Kiệt oán hận nghĩ đến, hắn như thế nào không chính mình nổ súng băng chính mình đâu này. Cũng giảm đi tự mình động thủ. Làm Vương Kiệt không nghĩ tới, càng làm Ngụy Quốc Anh vạn phần hoảng sợ sự tình lại đang mặt của mọi người trước rõ ràng đã xảy ra. Ngụy Quốc Anh cánh tay giống như bị cố định giống như, ngón tay không khỏi chính mình khống chế móc tại cò súng phía trên, một chút ép xuống. Không! Ngụy Quốc Anh vạn phần hoảng sợ kêu to, muốn lấy ra cánh tay của mình, lại phát giác. Cánh tay của mình thế nhưng không thể di chuyển mảy may. Kinh sợ nhìn giống như bị một chi bàn tay vô hình khống chế ép xuống ấn cò súng ngón trỏ, ở phía sau Ngụy Quốc Anh rõ ràng cảm giác được tử vong triệu hồi, mãnh liệt sợ hãi, kích thích Ngụy Quốc Anh đã đến đèn cạn dầu tình cảnh gầy yếu thân thể, rốt cuộc chịu không nổi chụp vang cò súng trước cái kia linh điểm lẻ loi một giây giày vò, Ngụy Quốc Anh hôi bại con ngươi một trận thượng lật, tại cái này chờ đợi tử vong thời khắc, hắn lựa chọn đương một cái hèn nhát đào binh thân thể nhất than, trực tiếp hù chết tới. Tại Ngụy Quốc Anh thân thể nuy đốn đi xuống khoảnh khắc kia, con kia còn giơ cao tại lơ lửng không trung tay cuối cùng nhấn cò súng. Một tiếng vang, viên đạn lao qua Ngụy Quốc Anh đỉnh đầu, mang lên nhất bồng huyết vụ, theo sau, súng lục mất khống chế rớt xuống đất thượng. Vương Kiệt nhìn nằm ở vũng máu trong đó Ngụy Quốc Anh, theo cái kia còn tại mỏng manh phập phồng lồng ngực, biết hắn cũng chưa chết, còn như tiểu cường kiên cường sinh hoạt. Hồi tưởng hạ vừa rồi trang diện, Vương Kiệt phát hiện, Ngụy Quốc Anh sở dĩ còn có thể có khẩu khí, hoàn toàn là chính mình đối với cái này năng lực trường khống không thuần thục sở đến. Nếu là chính mình địch khống kỹ thuật thuần thục, cho dù Ngụy Quốc Anh ngất đi, chỉ cần chính mình khống chế hỏng súng xuống phía dưới dịch chuyển thượng 2-3 cm khoảng cách, Ngụy Quốc Anh cũng tất nhiên sẽ ở một thương này trung bị mất mạng. Lúc này, đứng ở không xa xa bang chúng người, cùng với còn có thể bình thường chuyển động con mắt Hồng Hà bang bang chúng, đều theo vừa mới sự kiện quỷ dị lấy lại tinh thần. Cái này Ngụy Quốc Anh chúng ta hay sao? Như thế nào chính mình xách lấy thương liền muốn tự sát đâu này? Người nếu muốn tự sát, liền nhanh nhẹn điểm, như thế nào còn có thể làm cử động của mình hù chết đi qua đâu này? Đám người tâm lý nghi ngờ tùng tùng, nhưng là ai cũng không đem hoài nghi tiêu điểm đặt ở Vương Kiệt trên người. Tuy rằng đối với Vương Kiệt chặn Ngụy Quốc Anh phóng ra đi ra ngoài viên đạn cảm thấy kỳ quái, nhưng lập tức liền bình thường trở lại. Ngụy Quốc Anh cầm lấy tại trong tay thương có thể là giả thương. Nhưng là, nếu như là giả thương lời nói, hắn vì sao lại sẽ bị chính mình hù chết đi qua? Lưu Sa Đạt dứt bỏ rồi trong đầu nghi vấn, cố nhịn đau đớn, xách lấy đao trong tay liền đến Ngụy Quốc Anh trước người, trong tay khảm đao mũi đao xuống phía dưới, làm bộ liền muốn kết quả Ngụy Quốc Anh tính mạng. Sa Đạt, dừng tay. Vương Kiệt đúng lúc quát bảo ngưng lại ở Lưu Sa Đạt động tác. Lão đại, tiểu tử này lưng đeo huynh đệ chúng ta máu nhiêu nợ. Như vậy hãy bỏ qua hắn, chúng ta tâm lý bất an, tiểu an tử, tân tử ở phía dưới cũng bất mãn. Lưu Sa Đạt đối với Vương Kiệt hô ngừng rất là bất mãn. Mạng của hắn, không đáng ngươi tự mình động thủ. Thu hồi mình đã giữ tại chủy thủ trong tay, Vương Kiệt mũi chân nhất câu, dừng ở trên mặt đất khảm đao lùi đằng tại lơ lửng không trung, tham cánh tay một chảo, Vương Kiệt liền đem đao bắt tay giữ tại rảnh tay bên trong. Phần này huyết cừu khiến cho tiểu an tử cùng tân hắn chính mình báo lại a. Vương Kiệt phóng khí lơ lửng. Vương Kiệt một là muốn tại Ngụy Quốc Anh trên người thử lại lần nữa chính mình tân nắm giữ kỹ năng, nhị chính là muốn vừa mới báo Ngụy Quốc Anh sát hại huynh đệ mình đại thù. Lòng hắn ý tưởng, đương nhiên không có cách nào cùng thủ hạ mình những huynh đệ này nói thượng vừa nói, đành phải mang ra tiểu an tử cùng tân tử làm tấm mộc. Nghe được Vương Kiệt bốc lên khí lạnh lời nói, lại nghĩ Ngụy Quốc Anh kinh hoàng ánh mắt cùng với quỷ dị hành động. Đám người tâm lý nhận đồng Vương Kiệt thuyết pháp tiểu an tử cùng tân tử thật đến thay chính mình tới báo thù. Dù là những cái này trong thường ngày hung hãn đến cực điểm người, đang nghe là chết đi người tìm đến người sống lúc báo thù, cổ sau cũng không khỏi từng đợt bốc lên khí lạnh, từng sợi tóc đứng thẳng. Có lẽ chính là tâm lý tác dụng nguyên nhân, bọn hắn thế nhưng thật cảm giác được một trận âm phong tại sảnh nội qua lại cổ đảng. Vừa rồi một tiếng súng vang, đứng ở lơ lửng không trung hỏng súng bốc lên từng đợt khói nhẹ, nổ súng sau tọa này lực, làm thân thương tại lơ lửng không trung liền lung lay mấy cái. Lúc này lại nhìn Ngụy Quốc Anh, đỏ trắng tướng ở giữa chất lỏng thuận theo cái kia vừa mới xuất hiện lỗ nhỏ, dâng hướng ra phía ngoài lưu. Ngụy Quốc Anh thân thể vô ý thức co quắp vài cái về sau, không tiếp tục động tác. Từ giờ khắc này, cái này thế gian không còn có Ngụy Quốc Anh cái này nhân tồn tại. Chương 1218 bang phái sống mái với nhau 4. Đại sảnh nội yên tĩnh tới cực điểm, tuy rằng những người này đều là một chút không sợ chết dân liều mạng, nhưng là chân chính giết qua nhân vẫn là không có. Tối thiểu, giờ khắc này ở gian này đại sảnh, hoặc chạm hoặc nằm người, là không có chân chính giết qua nhân. Cặp kia tại văn minh xã hội còn sung đương một hồi đao phủ Lưu thị huynh đệ, hẳn là những người này chung chân chính giết qua nhân người. Lúc này, huynh đệ bọn họ cũng là không ở nơi này. Nếu muốn nói, trên tâm lý thật không có một điểm xung kích, kia hoàn toàn là không có khả năng. Nhưng là tại đây một chút huynh đệ trước mặt, Vương Kiệt bình tĩnh đến cực điểm. Ở phía sau, chỉ có chính mình ổn định, bọn hắn mới không có khả năng bị này chân chính huyết tinh hãi đến. Nụy đốn nằm vật xuống ở trên mặt đất Hồng Hà bang bang chúng, nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt đó là thật sợ hãi a. Một cái giơ tay chém xuống, thẳng đến tính mạng người ra hỏa tất nhiên đáng sợ, nhưng là vẫn là không có trước mắt người nam nhân này đáng sợ. Mọi người kinh sợ không hiểu, chỉ có hắn gương mặt bình tĩnh, mà muốn Ngụy Quốc Anh mạng ra cái kia cuối cùng nhất thương. Tất cả mọi người có thể khẳng định cùng cái này xa bang tân nhiệm lão đại có tuyệt đối phân không ra quan hệ. một cái có thể chi làm cho vô ảnh vô hình quỷ vật tới giết nhân người, kia vẫn là người sao? Kiệt ca, chúng ta mau bỏ đi. Hồng Hà bang đại đội nhân mã lập tức liền đến. Lưu Tiêu cả người nhuốm máu, mang theo đồng dạng một thân vết máu các huynh đệ xông vào, Vương Kiệt một điều mi, nếu để cho nhân gia ngăn ở nơi này, kia chính mình những người này liền toàn bộ đều bị phế tại nơi này, có thể sống đi ra ngoài người có thể có vài cái liền cũng chưa biết. Đi! Vương Kiệt ra lệnh một tiếng, những cái này xa bang các huynh đệ nối đuôi nhau mà ra, bị thương người sớm có nhân nâng đỡ, hơn 20 nhân chậm rãi phi nước đại mà ra. Kia một chút bị chặt té xuống đất Hồng Hà bang các bang chúng, nhìn trông mong nhìn những cái này sát thần nhóm rời đi. Đi mấy bước, cha Hoành Trác đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại chạy trở về biệt thự. Hoành Trác, đi mau, ngươi trở về làm gì? Vương Kiệt mắt thấy cha Hoành Trác một đường chạy chậm vọt vào, không khỏi buồn bực hỏi. Các ngươi đi trước, ta lập tức đi ra. Cha Hoành Trác cũng biết hiện tại thời gian eo hẹp cấp bách, toại làm đại gia đi trước, không cần đợi chính mình. Sa Đạt ngươi mang người lên xe trước, ta đi đem Hoành Trác mang về. Vương Kiệt đối với Lưu Sa Đạt nói, quay đầu nhìn biến mất tại chính mình tầm mắt bên trong cha Hoành Trác. Biệt thự nội tất cả đều là Hồng Hà bang người, tuy rằng đều là một chút thương binh, nhưng là làm cha Hoành Trác một người đi vào, lúc nào cũng là nguy hiểm sự tình. Lưu Sa Đạt tiếp đón chúng các huynh đệ cấp tốc ra cửa, mà Vương Kiệt cũng chiết thân theo lấy cha Hoành Trác vào đại sảnh. Mới vừa vào cửa, Vương Kiệt liền thấy cha Hoành Trác mặt đỏ bừng, trong tay ôm lấy một cái nửa thước trái phải kim thân quan công giống. Khi nhìn đến cha Hoành Trác một người phản hồi thời điểm, liền có vài cái thương thế cũng không rất nặng ra hỏa chuẩn bị tốt muốn đem cha Hoành Trác đánh ngã tại nơi này. Cũng không nghĩ, vừa mới chuẩn bị tốt, muốn xuống tay thời điểm, nơi cửa đứng một người, tế hơi đánh giá chính là mới vừa rồi dọa phá đám người lá gan Vương Kiệt. Mấy cái này ra hỏa lập tức nằm trên mặt đất tiếp tục giả vờ chết, hy vọng Vương Kiệt nhìn không tới chính mình. Tuy rằng nhìn thấy mấy cá nhân động tác, nhưng là, lúc này Vương Kiệt không có thời gian đi lý bọn hắn, tiến lên từng bước, tiếp nhận cha Hoành Trác trong tay quan công. Hoành Trác, người muốn thứ này làm cái gì? Tuy rằng bang hội người phần lớn đều cung phụng quan công giống, nhưng là, cũng không thể ở phía sau còn ghi nhớ chuyện này à? Kiệt ca, vật này là kim đây này, có thể bán không ít tiền. Bị Vương Kiệt theo trong tay nhận lấy đi quan công giống, cha Hoành Trác thở dốc một hơi. Không phục không được. Chính mình nâng thứ này mệt thở nặng, mà Kiệt ca thoải mái bộ dạng, giống như ôm lấy nhất cái giỏ rau dưa hoa quả vậy. Vương Kiệt tâm lý nhất chua, đây là không có tiền gây hỏa a. Nếu trong tay có tiền, huynh đệ của mình sẽ ở chạy trối chết thời điểm còn nghĩ thuận tay hoa khiên nghiêu, theo nhân ra nơi này thuận theo đi điểm đáng giá đồ vật sao. Tiền, hiện tại mình quả thật quá thiếu tiền. Làm trở về tìm ra tiệm vàng bán nó, các huynh đệ lần này tiền nằm bệnh viện không sai biệt lắm liền có tin tức rồi. Hiện tại nắm giữ xa bang kinh tế quyền to, cha Hoành Trác đầu óc nghĩ đều là trong túi còn sót lại bao nhiêu tiền. Cần phải tốn ra bao nhiêu tiền, còn có thể tiến chứng bao nhiêu tiền. Vương Kiệt không nói gì thở dài, Hoành Trác, tiền nặng hơn muốn cũng không có mệnh trọng yếu. Đi nhanh đi. Đợi hai người lên xe, lái xe tiểu đệ một cước chân ga, xe liền liền xông ra ngoài. Tại xe của bọn hắn biến mất tại ngã tư đường khúc quanh thời điểm, liên tiếp ba chiếc xe buýt dừng ở Hồng Hà bang cửa chính. Cửa xe vừa mở ra, vọt xuống trên dưới 100 dư hào người, trong tay không một không sách lấy ra hỏa thức. Các huynh đệ, chuẩn bị xong, trở ra, đem đám này tiểu vương bát đản nhóm cho ta hướng đến chết toàn bộ. Mộ Lăng Phong đứng ở trước mặt mọi người, thét to nhất cổ họng. Nhị gia, những cái này nháo sự người sớm đi a. Một tiểu đệ chỉ lấy mặt đường thượng dừng ngay thời điểm, xăm lốp dấu vết lưu lại. Tại đây vùng ngoại thành, xa ba người nếu đến đây. Khẳng định cũng không phải là đi bộ đi đến, nhất định là ngồi xe đến. Nhưng bây giờ, nơi này chỉ để lại xăm lốp dấu vết, nơi nào có xe bóng dáng. Hừ, tính bọn hắn chạy nhanh. Ngô Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đây hết thảy đều tại Ngô Lăng Phong tính kế bên trong. Tại Vương Kiệt mang theo nhân xông vào thời điểm, chia binh hai đường, Lưu Tiêu mang người giết tiến đầu một dãy biệt thự không lâu sau, phụ trách theo dõi liền phát hiện tình huống. Từ trước đến nay, này giam khống thất công tác chính là bài trí, bình thường, liền đầu chó hoang tiến chưa đi đến đã tới, ai còn sẽ trở thành thiên nhãn tình không nháy mắt nhìn chằm chằm chắc chắn cái màn ảnh hình ảnh nhìn liên tục không ngừng đâu này. Nhàn rỗi vô sự có thể làm, gia hỏa kia sớm trở về phòng nghỉ, tắt đèn bắt đầu đi ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh lúc, chợt nghe đến binh binh bàng bàng tiếng vang, cùng với sen lẫn tại trong này tiếng kêu. Lúc mới bắt đầu, hắn còn cho rằng là những cái này nhàn rỗi chứng đau gia hỏa nhóm, lại nhà mình đánh. Trong thường ngày, những cái này gia hỏa không ít đánh nhau, đánh mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ đều là chuyện bình thường. Chỉ cần không phải là tại đại ca trước mặt động thủ, sau đó còn chưa tính. Cho nên đang nghe những cái này âm thanh thời điểm cũng không có quá để ý, nhưng qua một chút thời điểm, mới cảm giác được không thích hợp. Nhà mình nhân đánh nhau không có khả năng có như vậy thê lương tiếng kêu thảm. Vội vàng đứng dậy đập đến ngoại lúc này màn hình phía trên, 4-5 cái hình ảnh đều tại biểu hiện một đám người cầm trong tay thật dài khảm đao, truy khảm hồng hà bang bang chúng. Không kịp nghĩ nhiều đây là người nào, như thế nào tiến đến vân vân vấn đề. Bận rộn bát hướng nhị gia hội báo, tổng bộ an ninh này một khối thuộc sở hữu tại nhị gia thủ hạ. Còn không đợi hắn đem sự tình nói rõ ràng hơn thời điểm, giam khống thất cửa bị nhân từ bên ngoài một cước đá văng, Ngô Lăng Phong chỉ nghe hét thảm một tiếng về sau, trong điện thoại liền biến mất âm thanh. Tại vừa nhận được điện thoại thời điểm, Ngô Lăng Phong còn nóng lòng muốn lập tức đi qua trợ giúp, đột nhiên ở giữa một cái ý nghĩ xẹt qua não bộ. Hôm nay Ngụy Quốc Anh mang theo người đi xa bang địa bàn, hiện tại tổng bộ bị người khác tập kích, không khó tưởng tượng, trong này quan hệ. Nghĩ Bành Ngọc Trí đối với Ngụy Quốc Anh coi trọng cùng thiên vị, Ngô Lăng Phong lại cảm thấy chính mình có thể không cần như vậy cấp bách đã chạy tới. Ngô Lăng Phong ý tưởng rất đơn giản, chính mình trễ một hồi đi cầu viện, làm Ngụy Quốc Anh ăn nhiều một chút đau khổ, thủ hạ huynh đệ thương nhân số nhiều, nhìn lão đại còn như thế nào thiên vị ngươi. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính là hắn nghĩ sai thì hỏng hết, thế nhưng làm tam đầu tuổi trẻ sinh mệnh tùy theo Ngụy Quốc Anh mà tan biến tại vô tung. Nói lên, hôm nay những cái này bị thương người, thật đúng là mượn Ngụy Quốc Anh quang. Tùy theo Ngụy Quốc Anh tiến đến Hoàng Thiên gây hấn căn bản chính là này một đám tử nhân. Nhị gia, một tiểu đệ tại phòng gác cửa phía trước, kêu Ngô Lăng Phong nhất cổ họng. Ngô Lăng Phong phụ cận vừa nhìn, cho dù nhìn quen huyết tinh Ngô Lăng Phong cũng không khỏi thầm kêu một tiếng đám người này xuống tay thật sự là tàn nhẫn. Tràn ngập tại phòng ở lộ vẻ huyết tinh khí, cùng với một lượng phân hương vị. Một người ruột rải rác tại thân thể bên cạnh trên mặt đất, một người cánh tay rõ ràng bị phế sạch. Kêu xe cứu thương. Ngô Lăng Phong đối với thủ hạ nhân phân phó nói. Đi vào biệt thự thời điểm Ngô Lăng Phong không khỏi có chút hối hận chính mình trì hoãn, mới dẫn đến nhiều huynh đệ như vậy bị thương. Tam gia đâu này? Ngô Lăng Phong đối với một cái thương thế rất nhỏ người hỏi. Tam gia ở phía sau lâu. Ngô Lăng Phong xoay người chạy về phía sau lâu. Nhị gia. Ngô Lăng Phong tiến đại sảnh, những cái này bị thương còn chưa hôn mê nhóm người cuối cùng nhìn thấy thân nhân. Bị Vương Kiệt mang đến sợ hãi nhu cầu cấp bách người khác cho tinh thần thượng an ủi. Mặc dù có một vài người thương thế thực nghiêm trọng, nhưng là không đến mức, mỗi cá nhân nhìn đến mình cũng cùng đứa nhỏ nhìn đến mẹ giống nhau biểu cảm à. Tam gia đâu này? Ngô Lăng Phong ánh mắt ở đại sảnh quét một vòng, những cái này bị thương người rõ ràng cho thấy tại trên bàn ăn bị người khác công kích, bị thương người đều tại, nhưng là Ngụy Quốc Anh đi nơi nào? Tam gia đâu này? Ngô Lăng Phong gặp những người này nhìn trông mong nhìn chính mình, lại không nhân trả lời vấn đề của mình, không khỏi lại quát hỏi một câu. Đi một lần Ngô Lăng Phong gần nhất ra hỏa nhìn Ngô Lăng Phong rõ ràng muốn nổi đóa bộ dạng, sợ hãi chỉ bàn trà cùng sofa. Hừ, Ngô Lăng Phong bất mãn hừ những người này một tiếng. Đi ra lăn lộn người, đầu rớt bát đại sẹo, bị người khác chém một lần, liền sợ thành như vậy, còn có nam nhân dạng sao đối với Ngô Lăng Phong trách cứ, không có một người cãi lại phản bác. Lão Tam. Ngô Lăng Phong tuy rằng đối với Ngụy Quốc Anh một mực bất mãn, nhưng ở chúng tiểu đệ trước mặt, Ngô Lăng Phong vẫn là bày ra một bộ đại ca bộ dáng. Kêu hai tiếng, lại không được đến Ngụy Quốc Anh trả lời, Ngô Lăng Phong đi tới, ách. Ngô Lăng Phong nhìn thấy trên mặt đất thương, chẳng lẽ còn dùng thượng súng. Quay đầu nhìn những cái này các thương binh, không có vết thương đạn bắn a. Ngô Lăng Phong buồn bực nhìn trên mặt đất thương, là đối phương lấy ra thương. Kia cuối cùng không có khả năng ném tại nơi này a. Nếu Ngụy Quốc Anh dùng, lại càng không hẳn là ném tại một bên. Mang nghi vấn, Ngô Lăng Phong lại đi mấy bước, lão tam. Ách, Ngô Lăng Phong cuối cùng thấy rõ Ngụy Quốc Anh bộ dạng, cái kia đã đình chỉ hướng ra phía ngoài chảy xuôi đỏ trắng tướng ở giữa chất lỏng lỗ nhỏ, rõ ràng hiện ra ở tại Ngô Lăng Phong trước mặt. Lão tam, Ngô Lăng Phong không nghĩ đến Ngụy Quốc Anh lại bị nhân nhất phát súng lấy mạng. Là ai giết tam gia? Ngô Lăng Phong quay người lại. Hướng về kia một chút không dám nhín về phía chính mình đả thủ hạ nhóm quát hỏi. Nghe được Ngô Lăng Phong truy vấn, những người này lại nghĩ tới này quỷ dị tùng nhân một màn. Nhị gia, là quỷ, quỷ giết tam gia. Quỷ, các ngươi mẹ kỳ lạ đi à nha. Nghe thế đàn gia hòa lời nói, Ngô Lăng Phong khí chỉ muốn chửi thề. Nhị gia, chính xác là quỷ. Những người này đứt quãng vì Ngô Lăng Phong miêu tả tình huống lúc đó. Nghe được bọn hắn nói về sau, Ngô Lăng Phong có một chớp mắt hoảng hốt, thật có quỷ sao? Không có quỷ, vì sao súng lục có thể chính mình bắn đâu này? Tốt lắm, chớ nói nhảm rồi. Định liễu định tâm thần, Ngô Lăng Phong tiếp đón thủ hạ huynh đệ, đem những cái này thương binh mang ra đi, đưa đến bệnh viện cứu trị. Ra lớn như vậy sự tình, tổng bộ bị Sa Bang bọn tiểu bối cấp chọn, Hồng Hà Bang Tam gia cũng ở đây trong này quỷ dị bị bắn chết bỏ mình, Ngô Lăng Phong bận rộn gọi điện thoại cấp Bành Ngọc Trí. Điện thoại vang lên sau một lúc, Bành Ngọc Trí mới nhận điện thoại, lão nhị chuyện gì? Nghe hắn âm thanh, còn mang theo thở gấp. Ngô Lăng Phong biết chính mình quấy rầy lão đại chuyện tốt, nhưng là, nơi này sự tình, chính mình xử lý không được, phải được lão đại tự mình ra mặt mới được. Đại ca, lão tam chết. Cái gì, chết? Bành Ngọc Trí kinh không nhẹ, Ngô Lăng Phong lờ mờ nghe được đối diện truyền đến nữ nhân nũng nịu kêu to tiếng. Chết như thế nào, ta không phải là làm hắn ở lại tổng bộ sao, có phải hay không chuồn êm đi ra ngoài? Ngụy Quốc Anh nhưng là Bành Ngọc Trí đắc lực nhất thuộc hạ, cũng là trung thành nhất. Tin dữ này làm Bành Ngọc Trí khó có thể tiếp nhận. Đại ca, lão tam là đang tại tổng bộ bị người giết. Tổng bộ huynh đệ toàn bộ bị trọng thương. Ngô Lăng Phong vững vàng cảm xúc hướng Bành Ngọc Trí báo cáo. Là Sa Bang người làm. Bành Ngọc Trí cứng rắn tiếng hỏi. Vâng, ta lập tức trở lại. Nói Bành Ngọc Trí cúp điện thoại, đẩy ra ngồi ở trên thân thể của mình nữ nhân, không nhìn nữ nhân sân não mê người bộ dáng, vội vàng trở về tổng bộ. Bành Ngọc Trí trở về Hồng Hà Bang tổng bộ, nhìn Ngụy Quốc Anh sau lưng bị Vương Kiệt nghiêng vén lên vết thương khổng lồ, cánh tay trái thượng quay ra thịt, cùng với bị viên đạn bắn thủng đầu. Nhìn chính mình đắc lực nhất địch đem bỏ mình, Bành Ngọc Trí đau lòng, nhưng càng nhiều chính là sầu lo. Ngồi ở đó ngốc ngốc nhìn bị đặt nằm dưới đất thượng Ngụy Quốc Anh, trong đầu nghĩ lại vừa rồi những cái này thủ hạ hướng chính mình trần thuật sự thật. Ngụy Quốc Anh kia ly kỳ tử vong quá trình làm cho nên mọi người phí giải, thậm chí hoảng sợ. Cái này Vương Kiệt rốt cuộc là cái gì người đâu? Làm sao lại sẽ có kỳ quái như thế năng lực đâu này? Chẳng lẽ hắn thật có cái gọi là âm dương mắt sao? Thật có thể cho quỷ hồn vì hắn hiệu lực sao? Vương Kiệt không nghĩ đến, ý niệm của mình khống vật, thế nhưng làm Bành Ngọc Trí rơi vào do dự bên trong. Muốn tiếp tục trả thù Vương Kiệt, lại lo lắng hắn đang bị quỷ hồn lấy mạng. Không trả thù, này miệng ác khí là dù như thế nào cũng không nuốt trôi. Nghĩ chính mình đường đường một cái Hồng Hà Bang, lại bị nhân bưng hang ổ, giết chết tam đương gia. Nếu là chính mình thật nén giận nuốt xuống bụng nuốt xuống khẩu khí này, chỉ sợ về sau tại toàn bộ Thượng Hải, Hồng Hà Bang liền muốn tại đây đầu đạo thượng rốt cuộc không ngóc đầu lên được đến rồi. Lão nhị, người nhìn chuyện này muốn như thế nào xử lý? Đã không có Ngụy Quốc Anh, Ngô Lăng Phong địa vị gió lốc thẳng lên, như tại trước kia, bang có chuyện gì, Bành Ngọc Trí đã sớm một người cầm chủ ý. Mà Ngô Lăng Phong chỉ cần nghe lệnh chấp hành Bành Ngọc Trí hạ đạt nhiệm vụ là được rồi. Nghe được Bành Ngọc Trí đang trưng cầu ý kiến của mình, Ngô Lăng Phong thực sự có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đại ca, ta chỉ cảm thấy lão tam chết kỳ quái. Trừ bỏ điểm này bên ngoài, cái khác sự tình chỉ có thể nói là chúng ta đại ý, mới để cho Sa Bang đám này tiểu vương bát đản nhóm chui chỗ trống. Ân, cái nhìn của chúng ta ngược lại nhất trí. Lão nhị, người hãy nói một chút cái nhìn của ngươi. Bành Ngọc Trí trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói. Đại ca, tìm biết âm dương người cấp nhìn nhìn, có cách phá giải, loại đồ vật này cũng sẽ không đáng sợ. Vương Kiệt thật sự là đem những người này bức bách quá mức, những cái này đả đả sát sát người, có rất ít người tín quỷ hồn linh tinh đồ vật, trước mắt, lại làm cho Hồng Hà Bang hai vị lão đại cao điệu thảo luận như thế nào giết quỷ vấn đề. Vương Kiệt dàn xếp tốt những huynh đệ này, đem một chút bị thương người đưa đến bệnh viện. Cũng may lần này, tinh thần mọi người ngẩng cao, chiến ý mười chân, cũng không có xuất hiện tiểu an tử cùng tân tử như vậy bi kịch sự kiện. Theo sau Vương Kiệt đem Lưu Tiêu huynh đệ, Cha Hoành Trác cũng gọi đến Lưu Sa Đạt phòng bệnh bên trong, lúc này phòng bệnh nội không còn là Lưu Sa Đạt một người thiên hạ, có nhiều như vậy Sa Bang các huynh đệ bị thương, bệnh viện lập tức an bài hai người ở đến Lưu Sa Đạt gian phòng nội. Ba người gian phòng chỉ ở Lưu Sa Đạt một người, thật sự là quá lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Phòng bệnh nội hai người nhìn đến mấy vị này lão đại trầm mặt, đi đến, bận rộn chống lấy thân thể, dãy dụa muốn đi ra ngoài, đem gian phòng nhường cho các lão đại thương nghị đại sự. Tất cả chớ động, thật tốt dưỡng thương, đều là nhà mình người, không không có gì sợ nhân sự tình. Vương Kiệt ngăn lại hai người động tác, ngồi vào trong này trên một cái giường. Sa Đạt, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Vương Kiệt nhìn lại bị bác sĩ xử lý qua một lần Lưu Sa Đạt, hỏi. Đừng lo, chính là những cái này áo khoác trắng nhiều lắm việc, không muốn đem ta một lần nữa bao một lần. Nhìn Lưu Sa Đạt bộ dạng, đối với bác sĩ câu oán hận còn không thiếu. Mà cha Hoành Trác sớm ngồi ở mép giường phía trên, cúi đầu âm thầm tính, là đem cái kia thuận theo đến quan nhị gia đập vỡ bán vàng đáng giá, vẫn là cứ như vậy chỉnh thể bán ra càng đáng giá đâu. Vương Kiệt nhìn cha Hoành Trác bộ dạng, chỉ biết hắn suy nghĩ cái gì. Tên gia hỏa này, hiện tại đầu óc trừ bỏ tiền, đã nghĩ không ra thứ khác. Tất cả mọi người tại đây, chúng ta đến thương lượng một chút, về sau sự tình. Vương Kiệt dẫn đầu hắng giọng một cái, chúng ta cùng Hồng Hà bang thù như vậy cho dù là hoàn toàn kết xuống, bọn hắn không có khả năng không đến tìm chúng ta báo thù. Hiện tại chúng ta nhân thủ dùng để đối phó Hồng Hà bang là khẳng định không đủ. Việc khẩn cấp trước mắt muốn nhiều chiêu tập huynh đệ, nhanh chóng lớn mạnh thực lực của chúng ta. Điểm trọng yếu nhất, nếu đụng tới Hồng Hà bang nhân mã, nhân số nhiều, liền không muốn cứng đối cứng, bảo tồn thực lực là thứ nhất yếu vụ. Tại chính thức cùng Hồng Hà bang rằng co sau đó, Vương Kiệt mới hiểu được, chính mình điểm ấy thế lực cùng nhân gia so sánh với, ra sao này bé nhỏ không đáng kể. Tại đây thứ sự tình, Vương Kiệt đối với Sa bang mới chính thức có lòng trung thành, mà không lại là một cái có cũng được mà không có cũng không sao phụ thuộc tồn tại. Tại cái này tổ chức, chính mình lưng đeo toàn bộ mọi người hy vọng, gánh nặng toàn bộ mọi người tương lai. Tại đây một chút lấy ngựa mình thủ là chiêm chúng ra huynh đệ trước mặt, mình có thể làm, cũng là nhất định phải làm sự tình thực sự là vô cùng nhiều. Nguyên bản chính mình chỉ có một lòng một dạ, thi lên đại học. Ánh sáng cạnh cửa, vì cha mẹ không chịu thua kém. Mà bây giờ, chính mình không chỉ lưng đeo phụ mẫu kỳ vọng, càng gánh chịu bang hội mấy chục hào huynh đệ ngày mai. Hoành Trác, đừng quên đi, ngươi và Lưu Tiêu mấy người đem chiêu tập nhân mã sự tình làm tốt. Tiền sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Vương Kiệt biết, tính là cha Hoành Trác tính bạc đầu phát, cũng không có khả năng tính ra hiện tại bang hội cần phải tiền đến. Thật đêm này thành thực mắt tiểu tử ép, còn thật nói không chính xác, gia hỏa kia có khả năng hay không mang theo vài cái huynh đệ sách lấy khảm đao trên đường cướp bóc đi. Bị Vương Kiệt nói trúng tâm tư, cha Hoành Trác ngại ngùng cười, ta này đầu óc có chút bồn, đến bây giờ coi như đi ra, thứ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Lão đại, Hồng Hà bang Tam gia chết tại trước mặt chúng ta, bọn hắn có khả năng hay không báo cảnh sát à? Nghĩ đến Hồng Hà bang quan nhị gia. Cha Hoành Trác liền mang theo cũng nghĩ lên cái này chính mình cảm thấy đồng dạng chuyện trọng yếu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn không có khả năng báo cảnh sát. Lưu Sa Đạt nằm tại trên giường, đối với cha Hoành Trác nói. Bang phái sống mái với nhau chết trước bắt người, đều là bình thường, tất cả mọi người hiểu được quy củ này, không có khả năng chủ động trêu chọc cảnh sát. Đem bang hội sự tình an bài xong, Vương Kiệt tâm an ổn một chút. Có Lưu Tiêu huynh đệ cùng cha Hoành Trác xử lý bang vụ. Vương Kiệt cũng không dùng tại này phía trên chơi nhiều lắm tâm. Chương 1219 đến Trương Mộng Đình trong nhà gặp Trương Mộng Đình người nhà. Ngày hôm sau, đương Vương Kiệt đi đến hai người ước định địa phương thời điểm Trương Mộng Đình còn chưa tới, điều này làm cho Vương Kiệt thở phào một hơi, một lát sau, chỉ thấy một chiếc cao cấp xe thể chơi đi đến trước mặt hắn, cửa xe mở ra, Trương Mộng Đình vóc người cao gầy đi ra, nàng nhìn thấy Vương Kiệt đã đợi tại cái này, hiển nhiên thật cao hứng, bởi vì điều này nói rõ Vương Kiệt vẫn là thực để ý chính mình. Vì thế Trương Mộng Đình đi đến, kéo Vương Kiệt tay, hai người cùng nhau lên xe. Lão công, một hồi thấy ông nội của ta cùng mẹ, ngươi nên chú ý, ta cũng không nghĩ ông nội của ta kêu nhân đem ngươi cấp ném ra khỏi nhà chúng ta cửa, ha ha. Ngồi ở trên xe, Trương Mộng Đình hài hước hướng về Vương Kiệt nở nụ cười, nghịch ngợm nhìn hắn. Hắc hắc, Vương Kiệt cợt nhả cười nói, cặp kia không thành thật tay tắc âm thầm vào Trương Mộng Đình quần áo bên trong, Trương Mộng Đình quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái. Cũng không ngăn cản Vương Kiệt làm chuyện xấu, hơn nữa còn chủ động ngồi vào trong ngực hắn. Trương Mộng Đình đối với Vương Kiệt tự nhiên cười nói, âm thanh ngọt ngấy nói ngươi ra hỏa kia, vốn không có thành thật thời điểm. Vương Kiệt cười gượng hai tiếng, hôn lên Trương Mộng Đình miệng nhỏ, hai người ngay tại trong xe triền miên, bất quá, bởi vì phía trước có nhân tại, Trương Mộng Đình chỉ làm cho Vương Kiệt duỗi tay đi vào sờ, mà không làm hắn cởi chính mình quần áo, Vương Kiệt biết Trương Mộng Đình tính tình, cũng không cường đến. Nhưng tay nhưng ở nàng toàn thân du biến. Tốt lắm, không muốn tiếp tục sờ soạng, đại sắc lang, sờ nữa ta thì không chịu nổi. Trương Mộng Đình cuối cùng bắt được Vương Kiệt kia tại trên thân thể của mình tùy ý cướp đoạt bàn tay to, Kiều Mị cười nói. Đến Trương Mộng Đình nhà, Vương Kiệt liền nhìn thấy hai cái mỹ thiếu nữ đã sớm tại cửa nghênh tiếp bọn họ. Hai cái mỹ thiếu nữ vừa thấy Vương Kiệt, phát giác hắn trường thật sự là đẹp trai anh tuấn, mặt nhỏ cũng không khỏi tự chủ đỏ, không dám nhìn nhiều Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền vây quanh Trương Mộng Đình. Vương Kiệt thầm nghĩ kỳ quái, như thế nào nhìn thấy ta cũng mặt đỏ a, trên mặt ta không có gì này nọ a, nghĩ dùng tay sờ sờ chính mình khuôn mặt. Trương Mộng Đình gặp Vương Kiệt tại bên cạnh kia lúng túng khó xử bộ dáng, vui vẻ, tách ra vây quanh chính mình hai nàng, thẳng đi đến Vương Kiệt bên người, khóa lên cánh tay của hắn. Lão công, vị này là của ta đại biểu muội Triệu Linh Nhi, vị này là của ta nhị biểu muội Tiêu Phượng Nghi. Trương Mộng Đình đối với Vương Kiệt giới thiệu hai cái mỹ thiếu nữ. Phía sau, Vương Kiệt đã không có cái gì lúng túng khó xử bộ dáng, nghe xong Trương Mộng Đình giới thiệu, đánh giá cẩn thận quan sát trước hai cái mỹ thiếu nữ. Triệu Linh Nhi trường thập phần xinh đẹp, kiều mệt mỏi xinh đẹp lúng đồng tiền, tế mà thẳng thanh tú mày liễu, trường mà uốn cong đen nhánh lông mi, khiến nàng giấc mộng kia huyễn vậy quyến rũ động lòng người, mắt to bình tăng không ít thanh tú thanh thuần khí, cũng càng thêm xông ra thông minh của nàng lanh lợi, ôn nhuyễn đáng yêu, kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp. Tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ môi thơm, buộc vòng quanh một cái gợi cảm mê người miệng anh đào, đường nét dịu dàng lưu loát, trăng sáng vậy má đào, xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm. Mà Tiêu Phượng Nghi đã đem thanh thuần cùng gợi cảm hỗn hợp làm một thân, thật dài tóc dài gợn sóng, như nước trong veo trắng nõn khuôn mặt, lông mày cong cong giống như tân nguyệt, mũi thẳng tắp, môi hồng nhuận, tối câu hồn chính là mỹ nhuyễn sóng mắt, lộ ra hòa thanh thuần khuôn mặt cực không thống nhất phóng túng kình, cùng Vương Kiệt ánh mắt vừa đụng, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức bay lên đỏ ửng, ánh mắt giống như càng phải chảy ra nước, bề ngoài thanh thuần Tiêu Phượng Nghi có so người cùng lứa đầy đặn hơn bộ ngực sữa. Đem màu đen áo càng băng bó dán thật chặt tại trên người, lộ ra mê người đường cong. Hai vị tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi, ta gọi Vương Kiệt. Vương Kiệt khách khí đối với hai cái mỹ thiếu nữ chào hỏi, bất quá ánh mắt lại lộ ra một tia quang mang, bên cạnh Trương Mộng Đình thấy thế, lập tức dùng tay bóp bóp Vương Kiệt bả vai, cũng không có nói cái gì. Hai nàng gặp Vương Kiệt có chút mê đắm nhìn chính mình, hơn nữa còn muốn nhị biểu tỷ trước mặt, mà nhị biểu tỷ nhưng không có một tia sinh khí, nội tâm có chút tò mò, bất quá nam tử trước mắt là như thế anh tuấn. Thiếu nữ nội tâm lên một tia gợn sóng. Đúng rồi, bên trong đều tới người nào à? Trương Mộng Đình nhìn đến hai cái biểu muội đứng ở bên ngoài, tò mò hỏi. Nhất đại gia mọi người đến đây, còn đến đây một chút bộ hạ, đều tại bên trong đâu? Triệu Linh Nhi nói. Chúng ta đây đi vào trước đi. Trương Mộng Đình nghe được đến đây rất nhiều người, liền vội vàng nói. Tốt. Vương Kiệt gật gật đầu. Vừa mới tiến phía trước đại viện. Liền nhìn thấy một thanh niên nam tử liền đầy mặt mỉm cười đi ra, khi hắn nhìn thấy Trương Mộng Đình dị thường thân thiết kéo Vương Kiệt cánh tay, sắc mặt ý cười càng thêm đặc hơn, hắn đi đến Vương Kiệt cùng Trương Mộng Đình trước mặt, rất là hữu hảo hướng Vương Kiệt đưa tay phải ra, hiền hòa cười nói xin chào, người chính là Mộng Đình bạn trai Vương Kiệt a, ta là Mộng Đình biểu ca, kêu Tiêu Võ, rất hân hạnh được biết ngươi, hy vọng chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Tiêu Võ hiền hòa, làm Vương Kiệt một trận an tâm, hắn liếc mắt nhìn tại bên cạnh Trương Mộng Đình. Sau đó hào phóng vươn tay, nói nguyên lai là tương lai biểu cữu tử, hạnh, hạnh hội. Hai người nam nhân nắm tay đồng thời, nội tâm đều sinh ra tỉnh táo tương tích cảm giác, đôi khi, nam nhân là không cần nói nhiều, một cái động tác liền có thể diễn tả toàn bộ. Mau vào đi thôi, bọn hắn đều đang đợi. Tiêu Võ ôn hòa nói. Trương Mộng Đình mang theo Vương Kiệt vào bên trong phòng, gia gia của nàng cùng mẹ hòa thân mọi người ở đây, Trương Mộng Đình sửng sốt, nhanh chóng buông ra Vương Kiệt. Thẹn thùng đi hướng một cái xinh đẹp phụ nhân trước nhìn Trương Mộng Đình, lại nhìn một cái Vương Kiệt, há miệng đều mừng rỡ không khép lại được. Tại Tiêu Võ nhắc nhở phía dưới, Trương Mộng Đình mới đưa Vương Kiệt hướng bọn hắn làm giới thiệu, hắn cũng nhìn thấy Trương Mộng Đình ra ra Trương Triệu Thiên, chỉ thấy hắn ngồi ở đó không giận mà uy, khi hắn nhìn thấy Trương Mộng Đình cùng Vương Kiệt, tự mình hướng bọn hắn đi đến thời điểm kia quanh thân tự nhiên phát tán ra khí chất thì càng làm người ta thuần phục. Ra ra ngài hảo. Vương Kiệt bị Trương Triệu Thiên trên người anh hùng khí khái cũng kích thích lên quanh thân ý chí chiến đấu, nhìn thấy Trương Triệu Thiên cách xa chính mình càng ngày càng gần, hắn liền vội vàng xưng hô, cùng sử dụng ánh mắt cẩn thận nhìn hắn. Trương Triệu Trời cũng dùng khôn khéo ánh mắt nhìn Vương Kiệt, trầm ngâm hồi lâu nói ngươi chính là Vương Kiệt a, về sau phải đối với ta ra Mộng Đình khá một chút, biết không? Tiếp lấy, duỗi tay đặt lên Vương Kiệt bả vai, ngữ trọng tâm trường nói chúng ta đã già, bây giờ là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Tình yêu cùng sự nghiệp đều phải cố gắng, như vậy mới có thể không làm thất vọng tốt thanh xuân. Vương Kiệt nói ra ra xin yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Trương Triệu Thiên đạo ta về sau liền kêu ngươi Tiểu Kiệt a, người trẻ tuổi chỉ cần có hợp lại kình là tốt. Mộng Đình, ngươi mang Tiểu Kiệt đi gặp cái khác nhân a. Gặp qua Trương Mộng Đình ra ra sau về sau, Trương Mộng Đình lại mang theo Vương Kiệt đi gặp mẫu thân của nàng Lưu Ngọc Thanh. Nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh cùng Trương Mộng Đình giống nhau xinh đẹp, hơn nữa cả người đều tỏa ra thành thục nữ tính mị lực, làm Vương Kiệt có chút nhìn ngây người. Nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh màu da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời hữu thần, lãnh diễm nhưng không mất thanh lịch, có khuynh đảo chúng sinh dáng vẻ, cả người phát ra thành thục mỹ, làm người ta không dám nhìn thẳng không đành lòng khinh nhờn, từ xa đến gần nhìn lại, có vẻ phá lệ phiêu giật động lòng người, trứng ngỗng hình mặt nhỏ, trơn bóng trán, đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, tế đến mà thẳng tắp mũi, độ cong tao nhã non mềm môi hình, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm. Làm nàng cỗ kia làm người ta không dám nhìn gần lãnh diễm trung tăng thêm vô hạn quyến rũ, này hết thảy tất cả vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh thuần thoát tục xinh đẹp yếp phía trên, còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất. Nàng doanh doanh lúm đồng tiền mang ra khỏi hai cái say lòng người độ cong, sáng ngời đồng tử mắt trung lộ ra trong suốt cùng sạch sẽ, hết thảy đều có vẻ cao như vậy nhã cùng nhã nhặn lịch sự. Lúc này nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh một thân màu đen tơ tằm lụa sườn xám, nâng ngực cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến chân ngọc bọc lấy màu da trong suốt thất chân, càng lộ ra chân ngọc tuyết trắng, đi lại ở giữa, eo thon khoản bãi, đẫy đà màu mỡ bờ mông tại màu đen tơ tằm lụa sườn xám bên trong, bao bọc được ngay băng bó băng bó. Càng thêm tròn trị kiều đỉnh, hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc tùy theo đi lại theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến, cùng trên người màu đen tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, có vẻ càng thêm trắng nõn. Bắp đùi đầy đặn cùng tất chân viền ren hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp màu trắng sữa cao căn dày, có vẻ như vậy ung dung hoa quý hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm trêu chọc người, toàn thân rào rạt thành thục mỹ phụ thùy mị hòa phong tình. Bá mẫu, ngài hảo, Vương Kiệt cung kính ân cần thăm hỏi nói. Mẹ, hắn chính là Vương Kiệt. Trương Mộng Đình nhìn đến đối với mẹ Lưu Ngọc Thanh rất là kính sợ, cẩn thận thận nói. Lưu Ngọc Thanh cũng không có lập tức nói chuyện, mà là dùng mắt đẹp cao thấp đánh giá Vương Kiệt, sau đó lại tiếp tục nói ngươi chính là Vương Kiệt a, thật đúng là tuấn tú lịch sự. Nàng âm thanh bất ôn bất hòa, không có ảnh hưởng chút nào nàng ôn tĩnh nhàn nhã đoan trang khí chất cao quý. Bá mẫu ngài đã quá suy nghĩ. Vương Kiệt nhìn thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh xảo tiếu thiến hề mỹ mục phán hề thùy mị dư âm nghi thái vạn phương, càng thêm ái mộ ái mộ. Lưu Ngọc Thanh mỉm cười ôn nhu nói về sau liền bình thường đến ngồi một chút, biết không? Còn ngươi nữa cần phải thật tốt đối với chúng ta Mộng Đình, nàng nhưng là nữ nhi bảo bối của ta. Bá mẫu xin yên tâm, ta nhất định thật tốt đối đãi Mộng Đình. Vương Kiệt cung kính nói. Đang tại nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh còn muốn lên tiếng thời điểm Trương Mộng Đình biểu ca Tiêu Võ đi đến, ôn hòa nói. Mẹ, biểu muội, quấy rầy các ngươi một chút, mẹ ta bên kia chờ đợi cùng Tiểu Kiệt nhận thức, cho nên các ngươi chờ một chút hàn huyên nữa. Nói xong, cũng không quản Vương Kiệt đồng ý không. Liền kéo lấy hắn rời đi. Nhìn đến Vương Kiệt cùng Tiêu Võ bóng lưng, Lưu Ngọc Thanh đối với Trương Mộng Đình cười nói. Mộng Đình, người nam nhân này thật là không tệ, bình thường như vậy nam tử đều rất nữ nhân duyên, điểm ấy ngươi cần phải chú ý, không nên quá phóng túng hắn. Trương Mộng Đình vừa nghe, lập tức một trận ngượng ngùng nói mẹ, nói cái gì đó. Hắn nhưng thật ra là cái không sai nam nhân, ta liền yêu thích hắn, tại của ta trong mắt, hắn là tốt nhất, dù sao ta nhận định hắn. Vương Kiệt theo lấy Tiêu Võ rời đi, Tiêu Võ buồn cười liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Như thế nào đây, đã quen thuộc chưa? Tạm được. Vương Kiệt nhìn đến bên trong phòng người càng ngày càng nhiều, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống hắn trên người. Vương Kiệt cười khổ, vốn là cho rằng chỉ có Trương Mộng Đình một chút người nhà, không thể tưởng được liền Trương Mộng Đình hai cái dưỡng cấp dưới, còn có gia gia nàng cấp dưới đều tới rồi, bọn hắn đều nghe nói Trương gia tương lai nhị cô gia đến đây, cho nên đều đến xem náo nhiệt đâu. Đến, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là Tam Dượng Tiêu Mục. Tiêu Võ đối với Vương Kiệt giới thiệu trước mắt đàn ông trung niên, nguyên lai cái này chính là Thượng Hải Thị Ngân Hàng hành trưởng Tiêu Mục. Tiêu Mục mặt mục đen thui, thân hình hoành thấp, mặt chữ điền lỗ tai to, nhưng một đôi mắt cũng là thon dài hẹp hòi, làm người ta cảm giác thành phủ rất sâu. Vương Kiệt khách khí nói Tam Dượng ngài hảo. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tiêu Mục nhìn Vương Kiệt, lớn tiếng nói đến. Tam Dượng ngài đã quá suy nghĩ. Vương Kiệt khiêm tốn nói. Nói cái gì nữa, vui vẻ như vậy. Một cái cứng cáp hữu lực âm thanh theo bên cạnh vang lên, Vương Kiệt hướng âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, một người đàn ông trung niên hướng bọn hắn đi đến. Nhị cô phụ tới vừa vặn, ta đang theo Tam Dượng giới thiệu chúng ta Trương gia tương lai cô gia, vị này chính là Vương Kiệt. Tiêu Võ đối với trung niên kia nam tử nói. Nguyên lai người trung niên này nam tử chính là Trương Mộng Đình nhị cô phụ Triệu Tử Cường, thần chỉ thấy hắn thẳng tắp, bả vai rộng lớn, vết đao trên mặt chẳng những không có khiến cho hắn biến thành nam nhân xấu xí tử, còn thêm vào hắn nam tính mị lực, sự thật thượng hắn đã qua tuổi 50, nhưng vẫn được bảo dưỡng tốt lắm, tướng mạo tuấn vĩ, lông mày đặc biệt thô nồng, mũi hơi chút ưng câu, hợp với thon dài nhưng tinh quang lòe lòe ánh mắt, làm cho người khác cảm thấy hắn tuyệt không dễ chọc. Cùng Tiêu Mục khuôn mặt mộc đen thui, thân hình hoành thấp so sánh với, tạo thành đối lập. Nhị cô phụ ngài hảo. Vương Kiệt cung kính nói, Triệu Tử Cường trên người khí chất cùng Trương Triệu Thiên có chút tương tự, có lẽ hai người đều là quân nhân xuất thân nguyên nhân. Ngươi mạnh khỏe, Mộng Đình cũng không biết tại tai ta một bên đề cập qua bao nhiêu lần, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nhân trung chi long. Triệu Tử Cường sáng người hữu thần hai mắt tại Vương Kiệt trên người dạo chơi một lần, cuối cùng vừa lòng nói. Lúc này Trương Mộng Đình đi đến, nàng hướng về Vương Kiệt nói bác các nàng còn tại chờ đợi, chúng ta đi qua đi. Nói xong, liền kéo lấy Vương Kiệt hướng đi một bên khác đi đến. Vị này là tam bác Trương Chứa Vận. Trương Mộng Đình mang theo Vương Kiệt đi đến một cái tuyệt mỹ phụ nhân trước mặt, nguyên lai vị này chính là tam bác Trương Chứa Vận, cùng tam dượng Tiêu Mục tuyệt không xứng đôi, cũng không biết Trương Chứa Vận như thế nào để ý Tiêu Mục. Trương Chứa Vận thập phần xinh đẹp, hạt dưa hình khuôn mặt, lưu lại hơi chút quá vai màu đen thẳng phát, tế loan lông mày dưới có một đôi xinh đẹp ánh mắt, vì mũi cao dưới xà nhà kia kiểu diễm ướt át dày đôi môi, đầy đặn kiên đĩnh bộ ngực, mềm mại eo thon cùng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, phối hợp một đôi đều đều thon dài chân ngọc, toàn thân trên dưới từng cái bộ vị cơ hồ đều là như vậy dạng hoàn mỹ. Nàng người mặc một bộ gấp vô cùng thân màu đen lụa mỏng hơi dài tay áo, màu đen bộ váy cũng không che giấu được vóc người của nàng, đẫy đà mà không thất hiểu điệu, vòng eo tinh tế, to lớn cao ngất bộ ngực sữa cơ hồ rách áo mà ra, bên trong màu hồng ren áo ngực mơ hồ có thể thấy được, rộng mở cổ áo lộ ra thật sâu khe ngực, làm người ta tràn ngập mơ mộng gợi cảm cám dỗ, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc, màu da cao cấp tất chân càng là hiện ra nàng thành thục mỹ phụ thùy mị, một đôi mắt phượng càng thêm phong tình vạn trùng. Gợi cảm mê người. Tam bác ngài hảo. Vương Kiệt nhu thuận kêu lên. Ha ha, cùng chúng ta Mộng Đình thật sự là trai tài gái sắc a, ngươi cần phải đối đãi thật tốt chúng ta Mộng Đình nhé. Trương Chứa Vận cẩn thận nhìn Vương Kiệt, phát hiện hắn nhìn cặp vú của mình, ánh mắt càng mang theo một tia sắc ý, nhưng là nàng chẳng những không có phản cảm, hơn nữa đem trước ngực tròn trịa đứng thẳng rất tốt, có thể làm cho chính mình cái này mắt cao hơn đầu cháu gái vừa ý, nội tâm của nàng chỗ sâu đối với Vương Kiệt sinh ra vô cùng tò mò. Bác yên tâm, ta nhất định đối đãi thật tốt Mộng Đình. Vương Kiệt khách khí nói, biết Trương Chứa Vận đã nhìn thấu chính mình mê đắm ánh mắt, bất quá làm hắn kỳ quái chính là, Trương Chứa Vận không dám không có phản đối. Ngược lại đem bộ ngực sữa đứng thẳng rất tốt, có lẽ cũng khó vì nàng rồi, chồng mình xấu xí như vậy, nhìn thấy chính mình trường xuất, nhất định là hảo cảm nhân, hơn nữa theo nàng mắt phượng đến nhìn, nàng này tính dục cực kỳ tràn đầy, chẳng lẽ là bởi vì dục vọng không chiếm được phát tiết, nghĩ vậy, Vương Kiệt nội tâm cười xấu xa một chút. Tam bác, ta trước dẫn hắn đi gặp nhị cô mẹ. Trương Mộng Đình gặp Vương Kiệt biết tam bác Trương Chứa Vận về sau, vì thế đem hắn kéo đi. Vậy thì tốt, ta cũng đi trên lầu nghỉ ngơi một chút. Ứng thủ lâu như vậy, ta cũng có điểm mệt mỏi. Trương Chứa Vận có thâm ý khác liếc mắt nhìn Vương Kiệt về sau, liền rời đi lên lầu. Trương Mộng Đình lại đem Vương Kiệt kéo đến một cái khác mỹ phụ nhân bên cạnh nói nhị cô mẹ, đây là Vương Kiệt. Trước mắt nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ người mặc một bộ màu tím nhạt bộ váy, một đôi chân bóng như ngọc tròn trịa thon dài chân đẹp theo cắt quần áo khảo cứu váy ngắn lộ ra, cấp nhân một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm. Thước tha tinh tế mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng kiều đỉnh bộ ngực sữa, hai vú hiện ra, dáng người lung linh, cả người đường nét lung linh bay bổng, nên tế tế, nên đỉnh đỉnh, thật là một cái hiếm có tuyệt sắc vưu vật, nàng chẳng những vóc người khí chất cao quý thanh lịch, xinh đẹp tuyệt sắc, tế trượt làn da càng là trong suốt tuyết trắng, mềm mại vô cùng, nhìn qua căn bản cũng không có 50 tuổi, cùng Trương Mộng Đình đứng chung một chỗ, càng giống như là hai tỉ muội. Vương Kiệt tâm lý cảm thán, bảo dưỡng thật sự là tốt. Trương này ra vài cái nữ nhân nhìn qua cũng như này trẻ tuổi, nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh là như thế này, tam bác Trương Chứa Vận cũng là như vậy, nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ vẫn là như vậy, cũng không biết bình thường các nàng như thế nào bảo dưỡng, có thể bảo dưỡng trẻ tuổi như vậy xinh đẹp. Nhị cô mẹ ngài hảo. Vương Kiệt khách khí xưng hô nói. Ngươi mạnh khỏe. Trương Tĩnh Sơ mắt đẹp tại Vương Kiệt trên người đảo quanh một chút, mỉm cười nói cùng chúng ta Mộng Đình đứng chung một chỗ, thật sự là tuyệt phối a. Bác người không muốn mang ta ra đùa giỡn, ta đều nghe được mau chịu không nổi. Trương Mộng Đình nghe thấy nhị cô mẹ lại là này một bộ, liền vội vàng nói. Người đứa nhỏ này, bác nói đúng lời nói thật nha, Tiểu Kiệt không tốt lời nói, ngươi sẽ mang hắn trở về à? Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ Kiều nói. Liền bác ngươi cũng cười nói ta, không thèm nghe ngươi nói nữa, chúng ta đi. Trương Tĩnh Sơ có chút ngượng ngùng, kéo lấy Vương Kiệt đi gặp mặt khác thân nhân. Tại sao không có nhìn thấy ngươi tỷ tỷ cùng gì, kỳ quái. Trương Mộng Đình tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy tỷ tỷ của mình cùng chính mình gì, lẩm bẩm. Vương Kiệt biết Trương Mộng Đình là muốn kéo hắn đi gặp tỷ tỷ của nàng, nghe được Trương Mộng Đình nói như vậy, vì thế nói nga, không có nhìn thấy cũng không có quan hệ nha, có chính là cơ hội a. Cũng đúng, nhà ta theo ta gì còn có chị dâu ngươi chưa từng thấy qua, chị dâu mấy ngày hôm trước về nhà mẹ đẻ đi, về sau lại giới thiệu cho ngươi nhận thức, mệt không? Đứng lâu như vậy, Trương Mộng Đình quan tâm nói. Tạm được. Vương Kiệt ôm Trương Mộng Đình, cười nói không thể tưởng được nhà ngươi nhiều người như vậy, đúng rồi, cái khác kia một vài người hẳn là gia gia cấp dưới a. Ân, có cũng là dưỡng cấp dưới, bất quá đều là một chút nịnh nọt hạng người, ta luôn luôn xem thường, không nói cái này, cách xa ăn cơm còn có một đoạn thời gian, không bằng ngươi đi lên lầu ta gian phòng nghỉ ngơi một chút a, ta nhìn ngươi cũng đứng lâu như vậy. Trương Mộng Đình đau lòng Vương Kiệt. Chương 1220 cấp Trương Mộng Đình tam bác massage. Vậy còn ngươi, Vương Kiệt hỏi, ta sẽ không lên rồi, chờ một chút mẹ nói có chuyện cho ta nói đi, ngươi trực tiếp đi lên là được, bên trái cái thứ hai gian phòng chính là ta, mau đi đi, lúc ăn cơm ta đến gọi ngươi. Trương Mộng Đình nhu thuận nói, kia ta phía trên đi. Vương Kiệt thầm nghĩ, chính mình dù sao không thích như vậy chàng diện, chỉ bằng đi lên nghỉ ngơi một chút, vì thế nói xong, một mình lên lầu. Vương Kiệt dựa theo Trương Mộng Đình lời nói. Sau khi lên lầu đến bên trái cái thứ hai cửa gian phòng, vừa muốn đẩy cửa vào, chỉ nghe thấy bên trong gian phòng truyền đến một tia âm thanh, Vương Kiệt thầm nghĩ là ai, to gan như vậy. Vì thế hắn liền vội vàng đẩy ra môn, chính muốn đối với bên trong người hét lớn, nhưng là môn đẩy mở, lại nghe thấy một cái nữ tử tiếng kêu, Vương Kiệt vừa nhìn, lại là Trương Mộng Đình tam bác Trương Chứa Vận, nàng không phải nói lên lầu nghỉ ngơi ư, tại sao lại ở Trương Mộng Đình gian phòng bên trong, như vậy là ngươi a? Tam bác Vương Kiệt nhìn thấy tam bác Trương Chứa Vận đã đổi một thân màu đen lụa mỏng váy ngủ, tuyết trắng đẫy đà mạn diệu tốt đẹp ngọc thể mơ hồ có thể thấy được, bảo dưỡng như thế tuyết trắng mượt mà co giãn làn da cùng lồi lõm có đến dáng người ma quỷ. Thật sự là đáng quý. Là ngươi a, làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào tại nơi này à? Tam bác Trương Chứa Vận cũng nhìn thấy Vương Kiệt, trước hắn phá cửa mà vào hoảng hốt chung khôi phục, nói Mộng Đình đâu này? Mộng Đình bảo ta đi lên nghỉ ngơi một chút. Ta không biết tam bác cũng ở đây, nghe thấy phòng có động tĩnh, còn cho rằng là xấu người, hy vọng bác không nên trách tội. Vương Kiệt nhìn đến tam bác Trương Chứa Vận theo kinh hoàng mà sinh ra đỏ ửng khuôn mặt nhi xấu hổ vi thiên, mị nhãn như tơ, tràn đầy nhu tình như nước, kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt tuyết trắng làn da, thông qua màu đen lụa mỏng váy ngủ phụ trợ, càng thêm hiện ra kiều xảo tinh tế tuyệt vời đường cong, trước ngực cặp kia hơi hơi rung động núi ngọc, lúc này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng. Chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa to lớn, đỉnh núi hai khỏa anh đào hồng hồng đứng thẳng. Rất muốn chờ đợi nhân đến ngắt lấy vậy, một đôi mê người chân dài, chính xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp lấy, Trương Chứa Vận thân thể như thế xảo đoạt thiên công, khiến cho Vương Kiệt sinh ra nguyên thủy nhất dục vọng. Tam bác Trương Chứa Vận nhìn Vương Kiệt mê đắm ánh mắt, phát hiện trên thân thể của mình chỉ mặc màu đen lụa mỏng váy ngủ, vốn là nàng tính toán phải đi lầu 3 nghỉ ngơi, nhưng là bởi vì nhân hơi mệt, đến lầu 2 sẽ không nghĩ lại lên lầu. Vì thế liền vào Trương Mộng Đình gian phòng, nàng không nghĩ đến Vương Kiệt cũng tiến đến, phía sau nhìn thấy cái kia mê đắm biểu cảm, nàng chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại thân thể tùy theo Vương Kiệt ánh mắt xem xét sinh ra một trận tê dại cảm giác, cỗ kia đã lâu xuân tình chớp mắt truyền khắp toàn thân. Trương Chứa Vận mình cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình tại sao có thể như vậy, nam tử trước mắt là cháu gái bạn trai, thân thể của mình bị nàng vừa nhìn, ngược lại có tê dại cảm giác, nàng nghe được Vương Kiệt nói như vậy, liền vội vàng nói có cái gì trách tội. Là bác hù được ngươi, vốn là ta cũng tính toán thượng lầu 3 nghỉ ngơi, bất quá toàn thân không có khí lực, liền trực tiếp đến Mộng Đình gian phòng bên trong. Nga, bác cảm thấy không thoải mái sao? Vương Kiệt nhìn đến Trương Chứa Vận ăn mặc như vậy gợi cảm, bị chính mình mê đắm nhìn chằm chằm, trên mặt lại một tia ngượng ngùng chi ý cũng không có, lập tức tà niệm nổi lên nói không bằng ta bang bác massage một chút đi, có lẽ khá một chút. Tam bác Trương Chứa Vận càng trước mắt tiểu nam tử, nội tâm càng là yêu thích. Lúc trước hắn và chồng mình Tiêu Mục đứng chung một chỗ, thì càng có vẻ tiểu nam tử anh tuấn cùng tiêu sái, kết hôn hơn 20 năm, kết hôn phía trước, chính là yêu thích Tiêu Mục Văn Thải, cho nên không để ý đại ca cùng nhị tỷ phản đối gả cho hắn. Nhưng là tùy theo thời gian tăng trưởng, nàng lại càng ngày càng không quen nhìn Tiêu Mục, nếu như không phải là nghĩ đến nữ nhi đều lớn như vậy, nàng tại liền cùng với Tiêu Mục ly hôn. Bất quá tính là không có kết hôn, nàng cũng không có cùng Tiêu Mục cùng một chỗ ở lại, mà là đại ca đại tẩu ở tại cùng một chỗ. Nếu như lần này không phải là muốn gặp Trương Mộng Đình bạn trai, nàng cũng không có khả năng tái kiến Tiêu Mục, bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Mục đã cảm thấy ghê tởm, liền cảm thấy hối hận, chính mình trước kia thật sự là ánh mắt mù, hôm nay nhìn thấy Vương Kiệt về sau, nội tâm liền phát ra từ thật tình yêu thích cái này tiểu nam tử. Tuy rằng ánh mắt mê đắm, thường thường dùng kia háo sắc biểu cảm nhìn chính mình, này ngược lại làm Trương Chứa Vận nội tâm chỗ sâu sinh ra một cỗ xem như nữ nhân tự hào cảm giác đi ra. Lúc này nghe được Vương Kiệt lời nói, nàng cũng không biết muốn hay không đáp ứng, vì thế thật lâu đứng ở đó. Bác, như vậy rồi hả? Vương Kiệt nhìn đến Trương Chứa Vận thật lâu không nói gì, vì thế hỏi. Nga, không có gì. Trương Chứa Vận cảm giác được sự thất thố của mình, liền vội vàng lấy lại tinh thần nói vậy làm phiền ngươi. Vương Kiệt gặp Trương Chứa Vận đáp ứng chính mình xoa bóp cho nàng, phỏng chừng lúc trước nội tâm của nàng đang ngồi đấu tranh tư tưởng, hiện tại đáp ứng, hắn nội tâm cười, biết chính mình có cơ hội, vì thế nói kia bác ngươi trước nằm tại trên giường, quay lưng ta. Trương Chứa Vận gật gật đầu, tao nhã nằm ở trên giường, Vương Kiệt đi đến mép giường, nói với nàng nói bác, ta muốn bắt đầu, nếu như lực độ lớn, bác liền nói cho ta, ta tốt điều chỉnh lực độ. Ân, Trương Chứa Vận nói, ta đây trước theo chân bắt đầu xoa bóp. Vương Kiệt nói, dùng tay bắt lấy Trương Chứa nói vần tích bắp chân, vào tay khi cái kia một cái chớp mắt, làm nàng kìm lòng không được ân một tiếng, Trương Chứa Vận cảm giác chính mình bắp chân bị Vương Kiệt như vậy nắm chặt, toàn thân lập tức tê dại lên. Vương Kiệt một bên dùng tay mát xa xinh đẹp thục phụ tam bác Trương Chứa nói vần tích bắp chân, một bên dùng mê đắm ánh mắt nhìn lưng của nàng, Trương Chứa Vận bờ mông tròn trịa, bởi vì lưng nằm, hai nửa dài rộng mông càng lộ ra sông ra, dài rộng mông ở giữa, là làm người ta sinh ra suy nghĩ lung tung đào nguyên mỹ động, váy ngủ rất ngắn, chỉ có thể che lại bờ mông. Quay lưng Vương Kiệt xinh đẹp thục phụ tam bác Trương Chứa Vận như là cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của hắn, bắp chân bị bàn tay to của hắn nắm lấy, toàn thân đều cảm giác đến thoải mái. Rất nhiều chưa từng có qua cảm giác một chút trào lên đến trong lòng, hạ thân cũng bởi vì này đột nhiên bất ngờ vừa tựa như từng quen biết cảm giác chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy, Trương Chứa Vận đột nhiên cảm thấy chính mình dâm đãng vô cùng, bị cháu gái bạn trai như vậy nắm chặt bắp chân, liền sinh ra tình dục, bất quá nàng phi thường yêu thích cảm giác như vậy. Cái loại này cảm giác quen thuộc làm nàng cảm giác chính mình một chút trẻ rất nhiều, lại nghĩ là trở lại thiếu nữ hoài xuân thời điểm như vậy làm người ta khó quên. Vương Kiệt cảm giác xinh đẹp thục phụ tam bác Trương Chứa Vận biến hóa rất nhỏ, thầm nghĩ mừng như điên, không thể tưởng được nàng là như thế động tình, vì thế tay kia thì cũng bắt đầu đối với nàng cái chân còn lại tiến hành trước sau mát xa. Tùy theo Vương Kiệt đối với chính mình hai cái bắp chân vuốt ve, Trương Chứa Vận toàn thân càng ngày càng cảm giác được thoải mái, một loại chưa từng có qua cảm giác cùng một loại cảm giác quen thuộc song trọng kích thích nội tâm của nàng, vậy không từng có qua cảm giác, là cấm kỵ ấm vị khí tức tại toàn bộ gian phòng lan tràn. Cái loại này cảm giác quen thuộc là đã lâu xuân tình rất nhanh bày kín toàn thân, hai loại cảm giác hỗn hợp tại cùng một chỗ, Trương Chứa Vận đầu óc bắt đầu trở nên chỗ trống, giống như đặt mình trong tại một cái hư vô không gian bên trong. Làm người ta dục tiên dục tử. Vương Kiệt từng chút cảm nhận Trương Chứa Vận biến hóa, chậm rãi, bàn tay to bắt đầu theo nàng bắp chân chỗ hướng lên di chuyển, đi đến nàng đầy đặn tròn trịa đùi, ôn nhu xoa nắn, hắn gặp Trương Chứa Vận không có phản đối. Liền dần dần gia tăng lực độ, dùng tay trực tiếp sờ lên cảm giác càng thêm thích trượt tinh tế. Vương Kiệt không thể tưởng được trước mắt thục phụ bảo dưỡng giỏi như vậy, làn da vẫn cùng thiếu nữ bình thường non mịn trơn bóng, hắn bắt đầu biến hóa chiến lược, dùng 5 cái tay ngón tay nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, Trương Chứa Vận bởi vì Vương Kiệt ngón tay mang đến thể ngứa mà hơi hơi rung động thân thể yêu kiều, vốn là ngắn váy ngủ tùy theo thân thể yêu kiều rung động, mà từng chút hướng lên di chuyển, lộ ra 1/3 tròn trịa dài rộng mông. Mà lưng nằm Trương Chứa Vận không chút nào không có phát hiện. Vương Kiệt thuận theo xinh đẹp thục phụ tam bác Trương Chứa Vận lộ ra 1/3 dài rộng mông nhìn lại, màu trắng hơi mờ tam giác quần lót gắt gao bao vây nàng khe rảnh hang tối, mấy cây lông mờ u theo chịu không nổi màu trắng hơi mờ tam giác quần lót nhỏ hẹp bao vây, mà một mình hướng ra phía ngoài triển ra, mà hang tối bên ngoài một miếng nhỏ địa phương cùng màu trắng hơi mờ tam giác quần lót không hợp nhau, nguyên lai đó là bị Trương Chứa Vận bên trong thân thể chảy ra dâm thủy ướt nhẹp nhi hình thành. Vương Kiệt nội tâm cười xấu xa, biết xinh đẹp thuộc phụ tam bác Trương Chứa Vận đã tại chính mình mát xa hạ động tình. Cùng với chân ngọc ở giữa truyền đến từng trận khoái cảm, xinh đẹp thuộc phụ tam bác Trương Chứa Vận dần dần trở nên yếu đuối vô lực, hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập, một cỗ dục tiên dục từ mùi vị xông lên đầu, Trương Chứa Vận rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt ngón tay tại hữu ý vô ý khiêu khích chính mình, tại bắp đùi mình chỗ sâu qua lại mát xa, cũng có khi sẽ đến chính mình hang tối bên ngoài chạm đến một chút, như vậy như có như không cảm giác càng là kích thích, làm Trương Chứa Vận luyến tiếc đình chỉ. Say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ bắt đầu không thể kiềm chế theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, nghe Vương Kiệt kích thích không thôi, nụ cười trên mặt cười đến càng thêm dâm đãng lên. Phía sau, Vương Kiệt thấy tình huống không sai biệt lắm, vì thế đối với xinh đẹp thục phụ tam bác Trương Chứa Vận nói bác, mặt sau đã không sai biệt lắm, mời ngươi đem thân thể tới đây một chút. Đang tại dục vọng trung xinh đẹp thục phụ tam bác Trương Chứa Vận đang tại thoải mái hưởng thụ lúc, Vương Kiệt tay đột nhiên rời đi, làm nàng vừa muốn mở miệng ngăn cản. Nghe được hắn gọi chính mình xoay người từ, liền vội vàng nghe lời đem thân thể vòng vo, nằm thẳng ở trên giường, hai vú trước ngực theo hô hấp mà vừa động vừa động. Vương Kiệt nhìn xem trong lòng vừa động, thật nghĩ duỗi tay đi lên sờ lên một cái, nhưng là hắn biết trước mắt còn không phải là thời điểm, có đồ vật được chậm rãi đến, vì thế hắn đối với xinh đẹp thục phụ tam bác Trương Chứa Vận nói bác, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào đây? Cảm giác vô cùng tốt, giống như bị ngươi như vậy ấn, quanh thân đều cảm thấy thư thái rất nhiều. Nhân cũng không có như vậy mệt nhọc. Trương Chứa Vận nói. Vương Kiệt nói tiếp ta đây hiện tại bắt đầu mát xa ngươi chính diện, nhưng là vì thuận tiện mát xa, ta cần phải ngồi ở ngươi trên bắp chân mặt, nếu như bác không muốn lời nói, coi như. Không có quan hệ, ngươi lên đây đi. Lúc này Trương Chứa Vận, sớm bị Vương Kiệt mát xa khiến cho xuân tâm đại động, hắn nói cái gì đều là nghe lọt, vì thế gật gật đầu. Vương Kiệt cởi giày ra, lên giường, nhẹ ngồi ở Trương Chứa Vận trên bắp chân. Hai tay bắt đầu đè lại nàng kia tròn trịa tràn ngập co giãn đùi, đương Vương Kiệt ngồi xuống khoảnh khắc kia, Trương Chứa Vận thân thể yêu kiều run run, hai vú trước ngực tùy theo rung động, cách màu đen lụa mỏng váy ngủ như là sống động. Trương Chứa Vận nhắm chặt hai mắt, miệng nhỏ lại ân một tiếng, đã nhiều năm không có bị nam nhân chạm qua thân thì tại Vương Kiệt ngồi xuống cái kia một chớp mắt lên mãnh liệt phản ứng, nàng lúc này cảm giác đã không còn là bị người khác mát xa, mà là bị người khác tán tỉnh rồi, bất quá nàng đã vô lực ngăn cản, cũng không nghĩ ngăn cản. Vương Kiệt trước dùng một bàn tay tại Trương Chứa Vận bên trái trên bắp đùi mát xa, tay kia thì tại nàng bên phải đùi bên trong nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, như có như không cảm giác lại một lần nữa làm Trương Chứa Vận động đào nguyên chảy ra dâm thủy, đem nàng kia màu trắng hơi mở tam giác quần lót thấm ướt, trong miệng bắt đầu phát ra mơ hồ không rõ ngâm nga tiếng ân. Ân. Vương Kiệt tại Trương Chứa Vận bên phải đùi bên trong tiếp tục vuốt ve, cùng sử dụng ngón tay hữu ý vô ý đi chạm đến nàng quần lót trắng cạnh góc. Trương Chứa Vận như là cảm giác được Vương Kiệt gây rối ý đồ, nhỏ giọng nói tiểu chứng thối. Chỗ đó, không thể a. Âm thanh là như vậy hữu khi vô lực, nghe vào Vương Kiệt tai, không giống là đang tại cự tuyệt, càng nhiều chính là đang dụ dỗ. Vương Kiệt biết lúc này là thời khắc mấu chốt, có thể hay không được đến trước mắt xinh đẹp thục phụ liền nhìn nơi này, vì thế không lý Trương Chứa Vận nhẹ giọng kháng cự, tiếp tục vuốt ve, càng lấy can đảm đem chỉ một ngón tay đặt ở nàng màu trắng hơi mở tam giác trên quần lót. Trực tiếp cách quần lót đối với động đào nguyên áp dụng tấn công. Vương Kiệt ngón tay như là tại phía trên vẽ nên các vòng tròn giống như, vuốt ve Trương Chứa Vận tối động lòng người chỗ, không cần nửa phút thời gian, đầu ngón tay của hắn đã bị nàng nội thể dâm thủy làm ướt, mà nằm xinh đẹp thuộc phụ tam bác Trương Chứa Vận, đã bị Vương Kiệt ngón tay khiêu khích dục vọng, vừa khát vọng lại muốn cự tuyệt. Trương Chứa Vận lúc này nội tâm đang tại dãy rủa, cùng lúc hy vọng Vương Kiệt ngón tay có thể tiếp tục, cùng lúc lại cảm thấy chính mình hẳn là cường lực ngăn cản. Nhưng là cái loại này đã lâu tình dục làm cho toàn thân của nàng cảm thấy là như thế thoải mái, nàng biết mình bị cháu gái bạn trai, trước mắt phá hư tiểu tử hoàn toàn gợi lên dục vọng, mình rốt cuộc phải làm gì, phải không lên tiếng vẫn là ngăn cản, lúc này, bên trong gian phòng ấm vị cấm kỵ khí tức càng ngày càng mãnh liệt rồi, ngay tại Trương Chứa Vận lung tung tự hỏi thời điểm Vương Kiệt ôn nhu hỏi. Bác cảm giác như vậy, cảm thấy thoải mái sao? Ân, thật thoải mái a. Trương Chứa Vận hữu khí vô lực nói, Vương Kiệt câu hỏi. Cắt đứt nàng tự hỏi, thân thể nhu cầu không tự chủ được đã khống chế đầu óc, trong miệng lẩm bẩm trả lời. Vương Kiệt nhìn thấy Trương Chứa Vận phản ứng, biết đã không sai biệt lắm, vì thế lớn mật cúi người, ép lấy nàng thân thể yêu kiều phía trên, lồng ngực cảm nhận trước ngực nàng tròn trịa, mặt đi đến Trương Chứa Vận vành tai một bên, nhẹ nhàng thổi một hơi nói. Bác, như vậy ta đấm bóp cho ngươi thời điểm nhìn đến ngươi chỗ đó ướt à? Trương Chứa Vận bị Vương Kiệt như vậy đè ép, đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp lấy bên tai bị hắn thổi qua đến nhiệt khí lại khiến cho toàn thân quả quyết, nghe được hắn nói như vậy xấu hổ lời nói, khiến cho nàng xấu hổ vô cùng, thật muốn tìm cái động chui vào, nhưng là thân thể bị Vương Kiệt áp lực, tuyệt không năng động bắn, mặt khác còn có loại bị người khác xâm phạm cảm giác xông lên đầu, đành phải dùng quyến rũ mắt to chừng mắt Vương Kiệt, hờn dỗi nói nhanh chút, chờ một chút bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Ta mới không sợ, ép lấy bác cảm giác thật sự rất thoải mái, bác cũng cảm giác thoải mái à. Vương Kiệt dùng ngôn ngữ khiêu khích dưới người Trương Chứa Vận, cùng sử dụng sớm cứng rắn đại con cặc đội lên bụng của nàng phía trên. Trời à, cho dù là cách quần, Trương Chứa Vận cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt thật lớn, bởi vì nàng chỉ có quá trượng phu Tiêu Mục một cái nam nhân, hơn nữa năm gần đây cũng rất ít cùng trượng phu cùng một chỗ cuộc sống, tuy rằng nàng tính dục tràn đầy, bất quá cũng là trường kỳ áp chế, lúc này bị Vương Kiệt câu dẫn đi ra, đã đến một phát không thể vãn hồi tình cảnh, bụng tại cảm giác được hắn thật lớn đồng thời, Trương Chứa Vận não bộ nhất oanh, cái gì luân lý đạo đức đều vứt bỏ ở tại một bên. Trong lòng chỉ có vô biên dục vọng. Vương Kiệt gặp Trương Chứa Vận chậm chạp không nói lời nào, vì thế dứt khoát dùng cứng rắn đại con cặc lại lay động một chút bụng của nàng, Trương Chứa Vận trong miệng kìm lòng không được phát ra ân tiếng thở gấp, nhìn thấy nàng đã động tình, Vương Kiệt vì thế lớn mật đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nhấc lên Trương Chứa Vận màu đen lụa mỏng váy ngủ, nàng kia màu trắng hơi mở tam giác quần lót toàn cảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Tại tam giác móc ngược địa phương, một đoàn màu đen lông mờ bị quần lót che lại, Vương Kiệt hai tay tiếp tục hướng phía trên, từng chút, cuối cùng đã bắt đầu đạt tới nàng tròn trịa cao ngất hai vú phía trên, hắn nhấc lên váy ngủ trèo đèo lội suối, một đôi to lớn no đủ đứng thẳng vú xuất hiện ở trước mặt hắn, ngủ tiếp váy đã đạt tới Trương Chứa Vận bộ mặt, Vương Kiệt một tay đem nàng đầu nâng lên, một tay đem nàng váy ngủ hoàn toàn phóng xuất ra thân thể, cuối cùng, một khối khiến người ta phạm tội thân thể hoàn chỉnh tại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu chứng thối, mau dừng tay a. Đến lúc này, Trương Chứa Vận biết đã không thể ngăn cản, trong miệng vô lực rên rỉ, cái loại này rên rỉ mang theo cám dỗ, làm Vương Kiệt nội tâm vừa động, cúi đầu, hôn vào nàng tiên diễm môi phía trên, đương hai môi đụng nhau khoảnh khắc kia, Trương Chứa Vận toàn thân một trận chết lặng, nàng rốt cuộc áp chế không nổi dục vọng của mình rồi, hai tay gắt gao ôm ở Vương Kiệt cổ, chủ động từ miệng khang đưa ra lưỡi đỏ, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi mút thỏa thích. Nhìn thấy Trương Chứa Vận đã bắt đầu chủ động, Vương Kiệt cũng không có nhàn rỗi, miệng rộng mút thỏa thích nàng đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm, hai cái ma thủ cũng bắt đầu động, một cái tại Trương Chứa Vận trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng trên ngực qua lại vuốt ve, một con khác tắc chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, dần dần đi đến nàng kia màu trắng hơi mở tam giác dưới quần lót, trực tiếp đem tay duỗi đi vào, dùng ngón tay tại bao quanh lông mờ u bao vây miệng hang vuốt ve. Trương Chứa Vận bên trong thân thể dâm thủy đã hoàn toàn làm ướt nàng hạ thân, Vương Kiệt dựng lên hai ngón tay, tại kia hai miếng đỏ tươi tuyền trên miệng trêu đùa trong chốc lát về sau, nhẹ nhàng cắm vào Trương Chứa Vận kia đã dị thường ướt át đỏ tươi con suối, ngón tay đi vào một chớp mắt, hắn cũng cảm giác được ngón tay bị bên trong thịt mềm gắt gao vây lại, không thể tưởng được Trương Chứa Vận lỗ lồn là như thế nhỏ hẹp, làm Vương Kiệt nội tâm mừng như điên. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Trương Chứa Vận hô hấp dần dần dồn dập, nũng nịu rên rỉ tiếng mũi tiếng liên tục không ngừng phát ra, hai đầu tuyết trắng non mềm hương cánh tay càng thêm gắt gao ôm ở cổ của hắn, mà hạ thân, Vương Kiệt hai ngón tay qua lại cắm vào động khoái cảm, khiến cho Trương Chứa Vận tiếng mũi tiếng càng thêm vang lên, con suối truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng thật nghĩ lớn tiếng phát tiết ra bên trong thân thể tích ép khoái cảm, tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích. Dưới người kia miệng đỏ tươi con suối lập tức càng nhiều cổ màu trắng sữa nước suối theo bên trong chảy ra. Vương Kiệt môi ly khai Trương Chứa Vận kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, nhìn gương mặt đỏ bừng, thở dốc phì phò Trương Chứa Vận, nhẹ nhàng tại nàng bên tai nói tốt bác, ta làm cho ngươi thoải mái hay không à? Nói xong đặt ở đỏ tươi con suối ngón tay rất nhanh đút vào vài cái. Lập tức nũng nịu rên rỉ tiếng theo Trương Chứa Vận kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, nàng chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Vương Kiệt gương mặt dâm đãng nụ cười nhìn chính mình, đỏ bừng khuôn mặt bữa nay khi càng thêm đỏ bừng, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, e thẹn nói tiểu chứng thối, như vậy ức hiếp bác, ngươi tên là bác về sau như thế nào gặp nhân a? Chương 1221 cùng Trương Chứa Vận kích tình một. Nhìn thấy Trương Chứa Vận gương mặt đỏ bừng bộ dạng, kia quyến rũ ánh mắt, đỏ bừng thẹn thùng bộ dạng, lập tức thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt, Vương Kiệt tiếp tục tại nàng bên tai nói ai kêu của ta tốt bác trưởng xinh đẹp như vậy mê người, mê được ta vừa nhìn gặp ngươi liền nghĩ lên ngươi, về sau bác chỉ thấy ta một người là được a. Nói xong Vương Kiệt trên mặt biểu cảm lập tức càng thêm dâm đãng lên. Vương Kiệt nói làm cho Trương Chứa Vận kia trương đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm màu đỏ bừng, thật to thưởng hắn một cái bạch nhãn, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ hắn vuốt ve vân vê, quất cắm, từng trận mang tới khoái cảm khiến nàng hô hấp lại lần nữa dần dần dồn dập, ngâm nga dâm đãng tiếng rên rỉ đứt quãng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi liên tục không ngừng phát ra thật thoải mái. Ân, thật là thoải mái. Vương Kiệt biết, trước mắt thành thục mỹ phụ bác Trương Chứa Vận đã bị có thể cho chính mình lên, vì thế đặt ở trên ngực cái tay kia lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng, liên tục không ngừng khiêu khích tuyết trắng non mềm trên ngực cái kia khỏa đỏ tươi sắc nho, đồng thời dưới người kia hai ngón tay đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lập tức cổ màu trắng sữa dâm thủy bị ngón tay theo đỏ tươi con suối xăm đi ra, nhỏ giọt rơi tại kia trắng nõn ga giường bên trên. Song trọng kích thích khiến cho Trương Chứa Vận chịu đựng không nổi từng trận khoái cảm, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng đứt quãng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. A, mau, đúng, thư, thoải mái. A, a, a. Tại Vương Kiệt hai tay liên tục không ngừng khiêu khích dưới sự kích thích, Trương Chứa Vận cao vút một tiếng, cuối cùng cao chiều, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa điên cuồng theo kia trương đỏ tươi con suối đưa ra phun ra đi ra. Vương Kiệt cúi đầu nhìn nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ bừng dồn dập thở dốc hô hấp Trương Chứa Vận, cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, cười dâm đãng nói: "Tốt bác, ngươi vừa rồi bộ dạng hảo dâm đãng a, có phải hay không dưỡng chưa đầy chân quá ngươi à?" Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Trương Chứa Vận mở chặt chẽ song đồng, nhìn thấy Vương Kiệt gương mặt cười dâm nhìn chính mình, vì thế quyến rũ nói: "Ngươi còn nói sao, ngươi thật sự là nữ nhân khắc tinh, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cứ như vậy, còn nói ta dâm đãng, khỏi phải nói ngươi kia dưỡng, ta sớm đã không còn cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt." Vương Kiệt tiếp tục cười dâm đãng nói: "Nguyên lai là như vậy, kia bác mấy năm nay khẳng định thực tịch mịch a, về sau khiến cho ta đến chiếu cố ngươi đi, bất quá bác, lúc trước ta đã thỏa mãn ngươi, nhưng là ngươi còn chưa đầy chân ta a, ngươi nhìn, dưới mặt ta mặt phồng thật là lợi hại a." Nói xong, dùng tay cầm lấy Trương Chứa Vận tay ngọc, chỉ dẫn nàng đi đến chính mình đại con cặc chỗ. "A, lớn như vậy a?" Trương Chứa Vận kinh hãi hô lên một tiếng. "Như thế nào, dưỡng không có lớn như vậy sao?" Vương Kiệt tiếp tục cười dâm nói, hắn biết, muốn hoàn toàn chinh phục trước mắt thuộc phụ bác Trương Chứa Vận, nhất định phải làm nàng buông xuống cao quý một mặt, cho nên cố ý tại trước mặt nàng nhắc tới trượng phu của nàng. "Người cái này tiểu chứng thối, được tiện nghi còn khoe mã, hắn còn không có ngươi một nửa đại đâu." Trương Chứa Vận thẹn thùng nói, quyến rũ chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, thon thon tay ngọc nắm nàng to lớn đại con cặc, nàng tâm lý tại nghĩ, nếu như bỏ vào, sẽ là cái gì mùi vị a? Vương Kiệt nói tiếp nói: "Tốt bác, ngươi cho ta liếm liếm a, phía dưới phồng vô cùng đâu này." "Thật sự là tiểu chứng thối, còn nhỏ tiền vốn lại không nhỏ, thật sự là bắt ngươi không có cách nào." Trương Chứa Vận đứng dậy, làm Vương Kiệt nằm tại trên giường, nàng dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối tại Vương Kiệt dưới hông, theo trong quần mặt lấy ra đại con cặc, một tay cầm chặt đại con cặc hạ thân, nhưng là bởi vì đại con cặc quá mức cứng rắn cùng thật lớn, Trương Chứa Vận tay nhỏ chỉ bắt lấy đại con cặc 1/3, không có cách nào, nàng đành phải đem tay kia thì cũng dùng, hai tay ôm lấy đại con cặc, dùng đầu lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng liếm liếm quy đầu con suối. "A, thật thoải mái a." Vương Kiệt theo nội tâm phát ra thoải mái cảm thán, mà trên mặt xuất hiện đắc ý dâm đãng nụ cười. Chỉ thấy Trương Chứa Vận hai miếng màu hồng môi anh đào đem đại con cặc cao ngất bộ vì toàn bộ nuốt hết, hơn nữa không hề ý sợ hãi trực tiếp trượt hướng ở gốc rễ bộ lông, lập tức lại đem chi chậm rãi trượt ra, rất thư thái. Vương Kiệt không thể tưởng được thành thục mỹ phụ bác Trương Chứa Vận khẩu kỹ là như vậy như lửa thuần thanh. Đợi Trương Chứa Vận mút hút sau một lúc, đại con cặc kiên cố hơn cứng rắn, phía trên lưu lại nước miếng của nàng, Vương Kiệt đã cũng không chịu được nữa rồi, đứng dậy đem Trương Chứa Vận đè ở dưới người, lè lưỡi ngậm nàng bên trái vú mềm phòng thượng cái kia khỏa đỏ tươi sắc nho, dùng răng nhẹ nhàng khiêu khích, một bàn tay duỗi hạ nàng màu trắng hơi mở tam giác quần lót bên trong, thuận theo bên ngoài dâm đãng dâm thủy, lại một lần nữa đem hai ngón tay cắm vào. Tại cao thấp song trọng dưới sự kích thích, Trương Chứa Vận không khỏi lớn tiếng rên rỉ nói: "Thật thích a. Tiểu chứng thối. Mau, mau, tiểu chứng thối. Muốn, ta muốn." Chịu không nổi tầng tầng khoái cảm kích thích, nàng cuối cùng nhịn không được, chủ động hướng Vương Kiệt cầu hoan nói. Phía sau, Vương Kiệt nơi nào khả năng buông tha nàng, vì thế đem miệng tiến đến Trương Chứa Vận bên tai, dâm dãng nói: "Tốt bác, người muốn cái gì à?" Trương Chứa Vận một tay nắm chặt Vương Kiệt đại con cặc, vặn vẹo thân thể yêu kiều, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi tiến đến." "Tiến nơi nào đến à?" Vương Kiệt tiếp tục khiêu khích. "Ngươi thật là xấu, ta muốn ngươi dùng ngươi đại con cặc đến cắm vào ta." Trương Chứa Vận cũng không chịu được nữa Vương Kiệt khiêu khích rồi, dứt bỏ mặt mũi, chủ động và trần trụi nói ra cần phải Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt gặp mục đích đã đạt tới, vì thế nói: "Tốt, ta đây đã tới rồi à." Nói hắn đã đem đại con cặc nhắm ngay xinh đẹp thuộc phụ tam bác Trương Chứa Vận động đào nguyên, từ một tiếng, thân gậy đi vào một nửa. "Đau đớn a." Trương Chứa Vận bị Vương Kiệt tiến vào mà cảm thấy chịu không nổi, từ trước đến nay vốn không có trải qua lớn như vậy chiến trận,

dùng đầu lưỡi không ngừng liếm Trương Chứa Vận đầu lưỡi. Trương Chứa Vận đầu lưỡi sảng khoái phía dưới không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ, một đôi kiều mị con ngươi tràn đầy vui thích si ngốc liếc mắt nhìn thưởng thức chính mình Vương Kiệt, lập tức không tự chủ được cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa tại một khối. Vương Kiệt đầu lưỡi chậm rãi lùi về đến, mà Trương Chứa Vận đầu lưỡi nhưng cũng theo lấy Vương Kiệt đầu lưỡi đưa đến Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt dùng sức hút mút Trương Chứa Vận đầu lưỡi. Vương Kiệt cảm giác Trương Chứa Vận đã nhiệt tình, trong lòng không khỏi lại lần nữa hưng phấn, kia đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt bên trong qua lại xoay tròn mài, nghiền nát Trương Chứa Vận nộn huyệt, khi thì nhẹ nhàng quất đánh, Vương Kiệt lại từ từ đưa ra hai tay, dán tại Trương Chứa Vận hai vú phía trên, kia no đủ cảm giác ấm áp, làm Vương Kiệt mỹ mỹ bắt đầu xoa bóp lên. Ân, Trương Chứa Vận đang bị hôn môi trêu đùa ở giữa, không khỏi động tình rên rỉ lên. Cảm nhận Trương Chứa Vận tại chính mình trêu đùa phía dưới như thế động tình sung sướng, làm Vương Kiệt trong lòng đảo không ít thỏa mãn. Càng bởi vì kia một đôi bị chính mình khai phá mềm mại phong đỉnh hào nhũ vú sữa chụp vào trong tay cái loại này làm hắn nội tâm sảng khoái cảm giác đồng dạng kích thích Vương Kiệt càng thêm rắn chắc nắm lấy Trương Chứa Vận hào nhũ vú sữa rồi, Vương Kiệt qua lại trái phải xoa bóp, cũng không khi xoa bóp Trương Chứa Vận đầu vú. Kia hồng nhuận đầu vú, đã sớm căng cứng vô cùng, kiều diễm ướt át ở giữa tràn ngập mê người phong tình. Ân ân ân ân, ân, Trương Chứa Vận phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, càng là không tự chủ được vặn vẹo mình bị gian dâm tiểu nộn huyệt, đầy đặn bờ mông càng là trái phải xoay tròn, nghiền nát Vương Kiệt đại con cặc, kích thích Vương Kiệt nội tâm tình dục, thích Vương Kiệt không khỏi cũng tùy theo Trương Chứa Vận xoay tròn tăng nhanh đút vào tốc độ. Trương Chứa Vận nhắm hai mắt, thừa nhận đại con cặc rút ra đút vào. Vương Kiệt nhiệt liệt hôn lấy Trương Chứa Vận môi, càng là tại loại này kích tình xung kích bên trong, đưa ra một tay ôm lấy Trương Chứa Vận cổ, tay kia thì bóp Trương Chứa Vận hào nhũ vú sữa. Vương Kiệt miệng chậm rãi thuận theo Trương Chứa Vận thân thể đường cong đi đến nàng đầy đặn hào nhũ vú sữa. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi một mực liếm đầu vú nàng, đem Trương Chứa Vận đầu vú ngậm tại trong miệng hút mút, đồng thời Vương Kiệt đại con cặc cũng dần dần tăng nhanh tốc độ rút ra đút vào. Ân ân ân ân, a a a a, Kiệt, a, bác, thật là thoải mái, a a, quá thích, nha nha nha nha, thật mạnh liệt, a a, lại có thể lĩnh hội loại này mãnh liệt khoái cảm, a a, người chồng tốt. Yêu ta, dùng sức yêu ta nha. A a. Trương Chứa Vận bắt đầu cảm thấy thoải mái kêu lên đến đây. Tại Trương Chứa Vận như thế động cường nũng nịu rên rỉ bên trong, Vương Kiệt càng thêm dùng sức làm nàng kia dâm thủy tàn sát bừa bãi tiểu nộn huyệt, đồng thời, càng là cúi đầu dùng sức hút đầu vú nàng, dùng môi gắp lên Trương Chứa Vận đầu vú dùng đầu lưỡi liếm. Vương Kiệt đại con cặc cũng trong chốc lát tăng thêm tốc độ, trong chốc lát lại thả chậm rút ra đút vào, Vương Kiệt muốn tìm đậu Trương Chứa Vận tính dục, đem nàng tính dục hoàn toàn thiêu đốt. Nha, thoải mái, thật là thoải mái, sắp tới. Trương Chứa Vận tại Vương Kiệt đại lực quất cắm hạ tả thân rồi, Vương Kiệt tiếp tục điên cuồng quất cắm, càng lúc càng nhanh. Lại tới nữa, đến đây. Trương Chứa Vận lại một lần nữa cao trào, mà Vương Kiệt đã ở nàng nội thể bắn ra đậm đặc sinh mệnh tinh hoa. Trương Chứa Vận trải qua này vài lần hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt sau cao trào, như thịnh phóng hoa tươi vậy sụi lơ ở trên giường, nàng nửa híp một đôi mị nhãn. Như tơ tằm vậy phấn nộn kiều trực tuyết trắng thân thể phủ lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, mượt mà hai vai hòa bình trực bụng đều tại rất nhỏ run rẩy, thân thể nội phát tán ra từng trận thôi tình mùi thơm. Trương Chứa Vận thở gấp khí, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo nàng thở gấp cao thấp run rẩy phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ phong thượng hai khỏa cương lên đứng thẳng hồng phấn vú ngọc hơi hơi nhếch lên, giống như là đang cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh nghiên đấu lệ. Vương Kiệt bước ra đi ra thời điểm, Trương Chứa Vận xuân thủy hỗn tạp Vương Kiệt sinh mệnh tinh hoa thuận theo bẹn đùi ồ ồ chảy ra. Vương Kiệt kéo lên Trương Chứa Vận thân thể yêu kiều gắt gao kéo vào trong lòng, tại nàng bên tai ôn nhu nói nói tốt bác, người thật sự là một cái mê người vưu vật. Trương Chứa Vận mắt đẹp nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, hờn dỗi nói còn gọi nhân ra bác a, người như vậy khiến cho ta càng khó vì tình. Ta đây không gọi bác, liền kêu lão bà a. Vương Kiệt nghe được Trương Chứa Vận nói như vậy, cười nói. Ngươi là không phải là cảm thấy ta thực dâm đãng? Trương Chứa Vận mềm mại tiếng nói kỳ thật mấy năm này ta vẫn luôn quá không hài lòng, ai biết hôm nay gặp ngươi, lại cùng ngươi đã xảy ra quan hệ, có lẽ thượng thiên đã sớm quyết định a, về sau trước mặt người ở bên ngoài ngươi vẫn là để cho ta bác a, chỉ có hai chúng ta nhân thời điểm sẽ theo liền ngươi tại sao gọi. Vương Kiệt tay niết trắng nõn viên long cặp mông nói hảo lão bà, ngươi liền thích ngươi dâm đãng, nam nữ hoan ái là rất bình thường sự tình. Hơn nữa nếu như ngươi không dâm đãng lời nói, ta làm sao có thể được đến ngươi đâu. Đúng rồi lão công, ngươi lợi hại như vậy, về sau sẽ có rất nhiều nữ nhân, ta cũng không xa cầu cái gì, chỉ cần ngươi nghĩ đến cô ta thời điểm, để an ủi ta là được. Trương Chứa vận chuyển tại Vương Kiệt trong lòng, ôn nhu nói. Ngươi bây giờ cũng là của ta nữ nhân, chỉ có ngươi muốn, ta tùy thời đều có thể để an ủi ngươi. Vương Kiệt kiên định nói, hai tay gắt gao ôm lấy Trương Chứa vận. Ngươi không ngại ta hoa tàn ít bướm sao? Hơn nữa chúng ta quan hệ, ngươi kêu ta như thế nào đối mặt đâu này? Nghe được Vương Kiệt lời nói, Trương Chứa vận nội tâm có cổ cảm động. Ngươi mới không già, mọi người đều nói thục phụ là tối biết phong tình, mà ngươi lại là thục phụ trung cực phẩm, ta như thế nào ghét bỏ ngươi, chúng ta quan hệ lại làm sao rồi, ai sẽ nói cái gì? Vương Kiệt gương mặt khí phách nói. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chúng ta quan hệ hiện tại còn chưa phải công việc quan trọng mở, chờ ta cùng tử quỷ kia phân sau lại nói đi. Trương Chứa vận nghĩ nghĩ nói đến. Cũng tốt. Vương Kiệt gật đầu đáp ứng. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trương Chứa vận, đạt được nữ thần điểm 15 điểm. Tốt lắm, mau đi xuống đi, chờ một chút Mộng Đình nhìn lên gặp sẽ không tốt. Trương Chứa vận đột nhiên nghĩ đến chính mình còn tại cháu gái Trương Mộng Đình bên trong gian phòng. Nếu như chờ một chút nàng nhìn lên thấy, chính mình còn mặt mũi nào mặt, vì thế kêu Vương Kiệt nhanh chóng rời giường. Vương Kiệt cũng biết lúc trước kích tình thời gian tương đối dài, chờ một chút Trương Mộng Đình thật đi lên kêu chính mình, nhìn thấy cái bộ dạng này, nàng như thế nào nghĩ, vẫn là sớm một chút đi xuống tốt, vì thế mặc xong quần áo về sau, hôn một cái Trương Chứa vận nói. Hảo lão bà, ta đây đi xuống trước rồi, nhớ rõ muốn ta nhé. Mau đi đi. Trương Chứa vận quyến rũ nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nhu tình nói. Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị xuống lầu, liền nhìn thấy Trương Mộng Đình hướng đến trên lầu đi, lòng hắn đạo nguy hiểm thật, Trương Mộng Đình cũng nhìn thấy Vương Kiệt, ôn nhu nói lão công, ngươi nghỉ ngơi tốt nữa à? Đúng vậy à, ta nghĩ ta hảo lão bà rồi, liền chuẩn bị xuống nha. Vương Kiệt sợ Trương Mộng Đình nhìn ra cái gì, liền vội vàng lời ngon tiếng ngọt nói lão bà có phải hay không cũng nhớ ta nữa nha. Lời này quả nhiên hữu hiệu, Trương Mộng Đình hờn dỗi nói ai nhớ ngươi a, ta là nhìn thấy cơm phải làm cho tốt rồi, đang chuẩn bị đi lên gọi ngươi đi xuống đâu. Nga, kia chúng ta phía dưới đi thôi. Vương Kiệt nói, liền cùng với Trương Mộng Đình đi xuống. Chương 1224 cùng nhạc mẫu mập mờ. Cơm chưa ăn thực khoái trá, sau khi cơm nước xong, bởi vì Tiêu Võ bọn người bình thường cũng không ở tại nơi này, cho nên bọn hắn rời đi. Chớp mắt này địa phương náo nhiệt chỉ còn lại Trương Mộng Đình, Trương Triệu Thiên, Vương Kiệt cùng thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh, vốn là Vương Kiệt cũng tính toán rời đi, nhưng là trải qua Trương Mộng Đình cha và con gái ba người giữ lại, bởi vậy hắn quyết định ở lại nơi này ăn xong cơm chiều lại đi. Buổi chiều ngay tại nói chuyện phiếm chúng qua đi, cơm chiều thời kỳ, tất cả mọi người uống lên rất nhiều rượu, mà Trương Triệu Thiên bởi vì cao hứng, không có bao lâu, liền uống say. Vì thế Vương Kiệt cùng thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh dìu hắn đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lưu Ngọc Thanh nhìn thấy Vương Kiệt cũng uống đến không sai biệt lắm, đối với hắn nói Tiểu Kiệt, buổi tối ngươi hãy ngủ ở chỗ này a, ngươi cũng uống đến không sai biệt lắm. Vương Kiệt thầm nghĩ, cũng tốt, dù sao mình bây giờ đầu cũng thực choáng váng, vì thế đáp ứng, sau khi cơm nước xong, ba người ngồi tại phòng khách hàn huyên một hồi thiên. Đêm khuya, Trương Mộng Đình khuê phòng. Chỉ thấy nàng leo đến Vương Kiệt dưới hông, ngậm hắn đại con cặc, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp hắn long nhãn, Vương Kiệt một tay bắt lấy trước ngực nàng ngọn núi, dùng ngón tay tại nàng ngọn núi phong điểm vuốt ve, khoái cảm rất nhanh liền xuyên lần toàn thân của nàng. Đại con cặc tại Trương Mộng Đình liếm phía dưới, bắt đầu trướng đến thật lớn, Vương Kiệt lật người, đem nàng đè ở dưới người, cầm lấy đại con cặc trực tiếp bỏ vào động đào nguyên của nàng bên trong, bắt đầu đại lực quất cắm, không cần một lát. Trương Mộng Đình liền phát ra dâm đãng tiếng kêu thật sâu a. Tốt lão công, thật thoải mái, ngươi mạnh khỏe bổng a, làm được ta thật thích a. Trương Mộng Đình hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, hạ thân chặt chẽ phối hợp hắn quất cắm, Vương Kiệt miệng thơm thở gấp khí, tùy theo quất cắm đồng phát ra trận trận mất hồn âm thanh. Vương Kiệt tràn ngập cười ta nhìn bị chính mình địt có vẻ có chút điên cuồng Trương Mộng Đình, cũng đầy đủ nàng quá nghiêm khắc cúi người xuống hôn lên Trương Mộng Đình môi, Trương Mộng Đình cuồng nhiệt đáp lại. Lè lưỡi đến làm Vương Kiệt hút mút, lại hút vào Vương Kiệt đầu lưỡi, tham lam liếm, tại loại này càng ngày càng đặc hơn kích tình bên trong, Vương Kiệt không hề cố kỵ cao thấp hai mặt giáp công, toàn bộ trong phòng xì. Xì, xì, địt huyệt âm thanh không ngừng, dâm mỹ cực kỳ, nhất thời, loại này dâm đãng âm thanh kích thích Vương Kiệt càng thêm ra sức quất đánh. À à à, nha nha nha nha, thích, quá thích, à à à, thật sầu à, cắm vào nhân gia tử cung, nha nha nha nha. Hoa tâm, đâm đến hoa tâm, à, quá để ta hưng phấn,